Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 121, tập sát soạt. Sợi dày tràn đầy quang mang nhũ bạch sắc mềm mại như một con linh xà, dễ dàng quấn chặt lấy con kim cương cự hùng. Bất quá, con cự hùng này cũng không phải là luyện yêu võ giả bình thường. Tuy đã bị trói chặt, nhưng nó vẫn cố gắng giãy giụa không ngừng. Một đôi cự trưởng của nó túm chặt lấy đầu cự xà, giống như đã bắt được phần cổ cự mãng vậy, cứ thế giằng co với nhau. Hai hàng lông mày của Trần Tà càng lúc càng nhíu chặt. Sức lực con kim cương cự hùng này thật sự là quá lớn. Khốn Long Tác mặc dù là quang minh ngụy pháp khí, nhưng bản thân nó không sở trường về lực lượng. Nếu gặp phải sinh vật hắc ám thì đương nhiên nó sẽ phát huy uy lực tới mức cao nhất. Nhưng gặp phải loại yêu thú lực lượng lớn như thế này thì uy lực phát huy được sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu hắn triệu hoán khí phách ra thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Bất quá, chỉ đối phó với một luyện yêu võ giả lục giai mà hắn cũng phải vận dụng tới khí phách ngụy pháp khí. Vậy hắn nên đập đầu vào tường chết cho rồi. Cước bộ vừa nhấc, hắn đã tới trước mắt con kim cương cự hùng, vung cao cánh tay tráng kiện lên. Tựa hồ đang muốn đay cho con kim cương cự hùng này một bài học khó quên, đồng thời khiến nó an tĩnh trở lại. Nhưng đúng vào thời khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức hét lớn một tiếng, khí tức trên người dâng trào, chân khí cường đại ầm ầm bùng nổ, tràn ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn yêu hóa biến thân trở thành một con yêu thú họ báo khổng lồ. Hơn nữa trên thân thể hắn còn có một bộ giáp cứng nặng nề, bên trên bề mặt còn chớp động những quang mang lam sắc nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Bộ chiến giáp này khẳng định là được danh gia chế tác, cho nên mới khiến toàn thân hắn tỏa ra khí thế kinh người như vậy. Leng keng, đỉnh, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên trên người hắn. Vô số quang điểm vào giờ khắc này khuyết tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành một vùng kiếm quang vô cùng vô tận giữa hư không. Vô tận kiếm hải, Chan Tà kinh hô một tiếng. Tuy hắn đã sớm nghe Nghiêm Anh nói, tên Trình Hảo Thiên mới chỉ có tu vi lục giai kia, đã tu luyện thành công công pháp vô tận kiếm hải, cường đại nhất trong vạn kiếm quyết rồi. Nhưng nghe là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Quang vũ đầy trời vào giờ khắc này phảng phất như đã sống lại, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn rồi. Và ngay trong khoảnh khắc khi thân thể hắn bị kiếm hải bao phủ, khóe hắn cũng nhìn thấy Mặc Không Văn đang điều khiến mấy đại phản thân của hắn kiệt lực chống cự kiếm hải bất thình lính tấn công. Trần Tà gầm lên liên tục, hắn lập tức hiểu ra mình đã trúng bẫy của Trình Hảo Thiên rồi. Người kia nhất định là đang ẩn nấp chỗ nào đó. Mãi cho đến khi hắn ra tay bắt Dư Uy Hoa mới đột nhiên bạo phát, một chiêu đã đưa hai người phe mình vào trong kiếm hải. Nhưng điều khiến Trần Tà kinh sợ nhất chính là từ đầu tới cuối, hắn không hề phát hiện ra tung tích Trình Hảo Thiên. Cái tên cường giả trẻ tuổi đáng giận này không ngờ lại có thuật ẩn nấp quỷ dị như thế. Mà lúc này Trình Hảo Thiên đang giằng co với Khốn Long Tác cũng nhăn mặt nhíu mày. Cường giả cửu giai đỉnh phong quả nhiên là cửu giai đỉnh phong, hoàn toàn vượt xa cường giả bình thường. Mình vừa mới thoáng sử dụng kiểm quang đã bị hắn phát hiện ra rồi yêu hóa biến thân trong nháy mắt. Không những thế, sau khi biến thân, thực lực của hắn cũng trở nên cường đại vô cùng, khiến cho vô tàn kiếm hải xúc thế hồi lâu bộc phát mà không thể tập kích thành công. Đến lúc này hắn cũng phải thầm hô may mắn. Lúc trước trong trấn ma tháp, nếu không phải Minh đánh lén thành công phong chủ chân khí trong cơ thể hắn, thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển, kiếm vũ đầy trời càng lúc càng trở nên lăng lệ, tạo thành một thế giới hoàn toàn độc lập trong một khu vực, gần như cách ly tất cả thiên địa linh khí ra bên ngoài. Lam quang trên người Trần Tà lượn lờ, hắn vung quyền đầu lên ầm ầm oanh kích về phía Mặc Không Văn. Cho tới hiện giờ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới người tạo ra và điều khiển toàn bộ kiếm quang lại là kim cương cự hùng đang bị khốn long tác quẩn chặt kia. Cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú hơn vạn lần cũng không thể liên tướng Trịnh Hạo Thiên khống chế trăm vạn kiếm quang tới con kim cương cự hùng. Điều hắn đang lo lắng hiện giờ chính là an nguy Mặc Không Văn. Hơn nữa vì không muốn thương hại tính mạng Dư Uy Hoa trong lúc hồn loạn, hắn thậm chí còn chưa từng triệu hồi khí phách của khốn long tác, cũng chưa từng thu hồi nó lại. Bởi vì sâu trong lòng hắn, Thủy Chung vẫn cực kỳ tin tưởng bằng vào lực lượng của mình cũng có thể hoàn toàn áp chế Trình Hạo Thiên. Một quyền hắn vừa đánh ra, không khí xung quanh lập tức xuất hiện những dao động dữ dị, mãnh liệt. Một ngọn lửa màu lam dữ dị xuyên thẳng về phía trước, tạo thành một tí hừ to nơ gơm sơn sơn quy quy a to. Cho dù là vỏ tận kiếm hải đã tạo thành một phương thế giới cùng không thể ngăn trở. Đây chính là sức mạnh một kích toàn lực của cường giả cửu giai. Có lẽ hẳn không nhìn ra ảo điệu trong kiếm hải, nhưng lại có thể bằng một thân thực lực cường đại đánh tan một bộ phận trong kiếm hải. Ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, tất cả kiếm quang xung quanh đó đều bị một quyền đánh tan. Bên trong kiếm hải cường đại đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Một quyền này vừa phá tan vô số kiếm quang xong, nhưng không ngờ lực vẫn chưa kiệt, vẫn tiếp tục xuyên tê hừ a sơ quy quy nơ gơm vâng e phía trước b hừ a sơ quy quy nơ gơm b hừ a như vĩnh viên không đình chỉ. Khóe mắt Trần Tà đột nhiên nhướng lên, trong lòng vừa kinh vừa hy. Không nghĩ tới vô tận kiếm hải lại có tiếng mà không có miếng. Nhìn qua thì uy lực vô cùng, nhưng thực tế uy lực lại chỉ đến thế. Chỉ bằng một quyền của mình đã dễ dàng phá tan rồi. Quyền kình mạnh mẽ đột nhiên khựng lại, phảng phất như đã va chạm với một lượng cường đại nào đó. Một tiếng hét thảm đột nhiên từ phía trước truyền tới, mà Trần Tà cũng chẳng xa lạ gì thanh âm này. Hắn hơi ngẩn ra rồi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đây là tiếng của Mặc Không Văn. Bên trong tiếng kêu còn tràn đầy vẻ kinh hãi và đau đớn. Tựa hồ hắn đã bị trọng thương bởi một kích kia. Chỉ trong tích tắc, Trần Tà đã biết quyền kình của mình không những đánh tan vô tận kiếm hải, mà con Thuận đã đả thương Mặc Không Văn rồi. Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thân hình vừa lói lên một cách đát lao đi như bay, xuyên qua thông đạo vừa mới đánh thông. Phía trước có năm Mặc Không Văn, một tên trong đó đã nắm liệt trên mặt đất. Trước ngực và sau lưng đã bị oanh nát hoàn toàn, rõ ràng chính là kiệt tác của một quyền vừa rồi. Mà lúc này Mặc Không Văn lại đang nhìn hắn bằng một đôi mắt âm trầm dịu dị, tràn sơ, sơ, quy, quy, à, vâng, sát khí. Ngay cả khi khoảng cách từ đối phương đến chỗ hắn tương đối xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng hàn ý lạnh như băng. Xin lỗi, ta Chan Tà liên tục cười khổ. Hắn vừa định giải thi thì đã thấy Mặc Không Văn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lên người con khôi lỗi đã tử vong. Con khôi lỗi phảng phất như khẽ co giật một cái rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Trần Tà lạnh xuống. Hắn biết Mặc Không Văn đang nổi điên. Vừa nhìn thấy Minh liền lập tức xuất thủ. Hơn nữa còn lập tức sử dụng tuyệt sát công pháp ánh sát thuật của ngũ sát điện. Cơ nhục trên mặt hắn khẽ giật giật. Cuối cùng cũng kiềm chế được cái ý niệm mãnh liệt. Muốn giết chết luôn Mặc Không Văn đương trường xuống. Ánh sát thuật thì sao chứ, đối diện với thực lực tuyệt đối, cho dù là ánh sát thuật cũng dùng mơ tưởng có thể phá được hộ thân chiến giáp của hắn. Vậy cứ để cho tên tiểu tử này xả giận chút đi. Nhưng hắn vừa nghĩ đến đây thì kiếm hái phía sau đột nhiên giãn ra, để ló ra một cái thông đạo thắng tăng. Ngay sau đó, một đạo Kuana mang chọt lói lên trong cái thông đạo vừa hiên ra. Đây là một đạo quang mang rực rỡ chói mắt. Đối diện với nó, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều trở nên ám đạm thắt sắc. Chan Tà lập tức cảm nhận được lực lượng lớn đến mức khó tin ẩn chứa trong đạo quang mang này. Đồng tử hắn chợt co rụt lại thành một điểm, lực lượng toàn thân liều mạng tụ lại. Nhưng bây giờ mới phản ứng thì đã quá muộn. Oanh! Một đạo quang quang ầm ầm oanh kích lên cơ thể hắn. Chan Tà kêu thảm một tiếng, chiến giáp không ngừng chớp động, lam quang trên người trong nháy mắt đã oanh nát. Sau phá nát chiến giáp, đạo quang mang vẫn không tiêu tán, tiếp đánh thẳng vào cơ thể hắn, để lại trên thân thể hắn một vết thương khủng bố. Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhanh chóng nhuộm đó cả mặt đất. Nhưng càng khiến Trần Tà cảm thấy hoảng sợ chính là chân khí trên người hắn đang nhanh chóng biến mất, giống như có một lực lượng nào đó phong tỏa vậy. Hắn không hề xa lạ loại cảm giác này. Nó khiến hắn nhớ tới thời điểm nhục nhã mà nguy hiểm trong trấn ma tháp lúc trước. Du quang khói mắt xuyên qua thông đạo, hắn đã nhìn thấy con kim cương cử hùng cao lớn bị khốn long tác chói chật đang lộ ra nụ cười sơ sơ quy quy u vinh quy quy tợn. Nhìn hắn, trên trán của nó không biết từ lúc nào đã có thêm một con mắt khủng bố. Cả ba con mắt đều nhìn chằm chằm hắn, bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi là hắn. Trong nháy mắt Trần Tà đã hiểu tất cả, thê lương kêu lên. Lúc này hắn đã nhận ra con cử hùng này, thì ra cái tên đánh lén hắn trong trấn ma tháp kia không phải là người của Kim Quang Động, mà là Dư Uy Hoa của Vạn Kiếm Tông. Thân hình Trần Tà khẽ lảo đảo, hắn ngửa cổ chu lên một tiếng thê lương khốn long chỉ. Nhưng thanh âm của hắn vừa mới phát ra, thậm chí ngay cả chữ phách cũng chưa kịp thốt ra, thì cái bóng của hắn đột nhiên sung lên. Tiêu đó trong nháy mắt đã chui vào thân thể hắn. Một nỗi thống khổ không thể hình dung được nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể hắn. Nỗi đau đớn khiến cho ngay cả linh hồn của hắn cũng không thể chịu nổi mà phát ra những tiếng gào thét. Ánh sát thuật. Đây chính là ánh sát thuật tối cường trong ngũ sát điện. Công pháp đỉnh cấp ngay cả linh hồn cũng có thể giết chết. A, Mặc Không Văn, ngươi là đồ. Trong mắt hắn toát ra vẻ tuyệt vọng, cực kỳ hoảng sợ. Cái tên Mặc Không Văn này không ngờ đến lúc này vẫn còn hẹp hỏi. Tuy Minh đã ngộ sát một cái phản thân của đối phương, nhưng Trần Tà thật sự không ngờ tới. Đến lúc này đối phương vẫn cố giết mình, chẳng lẽ Mặc Không Văn không biết một khi mình chết, Trình Hảo Thiên há lại để cho hắn sống sót. Hắn há miệng kiệt lực muốn hô hấp, nhưng cái loại đau đớn đến từ tận linh hồn, cộng thêm mất đi chân khí bảo hộ đã khiến hắn không thể nào chịu đựng và duy trì được nữa. Thân thể Trấn Tà thoáng lảo đảo. Nhưng đúng lúc này, vô tận kiểm hải xung quanh đột nhiên ầm ầm lao tới, vô số kiếm quang nhanh chóng xuyên thủng thân thể hắn, để lại trên cái thân xác mất đi chiến giáp bảo hộ muôn vàn lỗ thủng. Trong giây lát trước khi chết, trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới một câu: không sợ địch nhân đáng sợ như sư tử, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Quyển 5, Vô Đề chương 122, Khí Phách Chỉ Linh. Trong thời khắc Trần Tà tắt thở, Khốn Long Tác vật lộn với Trình Hảo Thiên phảng phất như đã có cảm ứng. Nó khẽ run lên, phát ra những tiếng vang kỳ dị. Đồng thời trong quang mang bạch sắc cũng chậm rãi hiện ra một nhân ảnh nho nhỏ. Chỉ là Trình Hảo Thiên sớm đã có chuẩn bị, song chứng cứng như kim cương túm chặt lấy bản thần Khốn Long Tác. Đồng thời trên người hắn cũng bùng lên một tầng quang mang mãnh liệt. Một bộ khải giáp toàn thân đủ khiến vô số luyện yêu vô giả mơ ước đột nhiên xuất hiện, bảo vệ hắn đến nước cũng không lọt. Mà càng thêm quỷ dị chính là ở trên bề mặt bộ khải giáp này không ngờ lại một tầng linh lực quang minh mãnh liệt, dao động không ngừng. Đây chính là lực lượng quang minh thuần khiết nhất, đang điên cuồng hấp thu lực lượng quang minh trên bản thể Khốn Long Tác, khiến cho nó căn bản không thể thương tổn đến bản thể cử hùng. Linh lực quang minh là loại lực lượng chỉ mình quang minh linh khí sư mới có, nhưng vào giờ khắc này nó lại xuất hiện trên người một luyện yêu võ giả. Nếu để Trần Tài nhìn thấy cảnh tung này, hắn tuyệt đối đến chết cũng không thể nhắm mắt. Ở dưới cửu tuyền chỉ sợ hắn đang hối hận, hận mình không chịu hoán khí phách Khốn Long Tác ra ngay từ đầu. Trên Khốn Long Tác, một nhân ảnh nho nhỏ chậm rãi thành hình. Nhưng dù sao thì cái khí phách này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, không có trí tuệ tương đương nhân loại. Tuy nó cảm nhận thấy nguy hiểm nhưng lại không biết nên ứng đối thế nào. Đặc biệt sau khi Trần Tà tử vong, nó lại càng lâm vào cảnh mê man, không biết làm gì. Con mắt thứ ba trên trán Trình Hạo Thiên lại một lần nữa phát sáng, không chỉ như vậy. Hai mắt còn lại của hắn cũng liên tục chớp lên tinh quang sờ nơ, gơ, u, sơ, o, y. Ba con ngươi trong ba con mắt đều cùng bắn ra một đạo quang mang lăng lệ, rồi lại cùng hội tụ với nhau giữa không trung, hung hãng bắn thẳng vào cái khí phách vừa mới thành hình. Oanh một tiếng nổ đỉnh tai nhức ấp vang lên, đạo nhân ảnh kia nhanh chóng trở nên mờ nhạt đi. Hơn nữa sau khi lực lượng cường đại oanh kích, không ngờ nó đã bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, nhất thời bị tách ra khỏi bản thể Khốn Long Tác. Ô, một tiếng hô khiếu khủng bố chợt vang vọng khắp hư không. Một chiếc viên bát màu đen từ trong miệng con kim cương cự hùng bay vụt ra. Bên ngoài chiếc viên bát này đều tràn ngập một màu đen thăm thẳm, phảng phất giống như một bầu trời đèm vậy. Đây chính là lực lượng hắc ám thuần thúy nhất thế gian, hoàn toàn trái ngược với lực lượng quang minh kim sắc bên ngoài cơ thể kim cương cự hùng. Vào lúc này, hai loại lực lượng bất đồng và đối lập lại cùng xuất hiện trên thân thể một sinh vật, hơn nữa còn dung hợp cực kỳ ăn ý. Khí phách Khốn Long Tác vừa mới bị trọng thương, phảng phất như cảm nhận được uy hiếp chí mạng theo bản năng, nó phát ra những tiếng rít chói tai, bổ nhào về phía bản thể Khốn Long Tác. Chỉ cần nó dung hợp lại với Khốn Long Tác thì nó có thể phát huy uy lực của kiện thần binh quang minh hệ này. Khi đó, nó tuyệt đối có thể đánh cái viên bát hắc ám khó ra này thành bột mịn. Chỉ là thân hình của nó vừa mới động đậy thì xung quanh đã vang lên vô số tiếng long ngâm. Trăm vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt đã hóa thành tiểu long đồng thời vây khốn nó lại. Trăm vạn đạo kiếm quang có lẽ không thể vây khốn cường giả cứu giai đỉnh phong, có lẽ không thể vây khốn ngụy pháp khí Khốn Long Tác, nhưng chỉ một khí phách thoát ly bản thể, hơn nữa lại chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình thì tuyệt đối không thể phá trận thoát ra ngoài. Trong viên bát truyền đến những gào rú sống như điên cuồng của mộng yểm. Trần Tà chết hay lắm. Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu. Cái con mộng yểm đúng là một kẻ thù dai. Mộng yểm, mau thu lấy Khốn Long Tác để Lầu E sinh biến. Hắn trầm giọng nói. Hiểu rồi. Mộng yểm lập tức phát ra một tiếng huyết gió cao vút. Viên bát lập tức xoay tròn kịch liệt và phát ra một hấp lực khổng lồ mà mạnh liệt. Khốn Long Tác vẫn trói chặt thân thể kim cương cự hùng bắt đầu chậm rãi rung động. Tuy hiện thần binh quang minh hệ này đã mất đi khí phách chủ trì, nhưng lực lượng quang minh trời sinh đã bài xích lực lượng hắc ám, cho nên nó với chống đối viên bát hấp thụ theo bản năng. Nếu khí phách còn ở bên trong Khốn Long Tác, hoặc là chủ nhân Trần Tà của nó còn sống, thì cho dù chỉ đưa vào phẩm cấp và năng lực của ngụy pháp khí, cũng đủ để chống đỡ sự khống chế của hắc ám thần binh viên bát rồi. Chỉ đáng tiếc, hiện giờ nó đã là một kiện thần binh bị bỏ rơi đơn độc, phía sau không có cường lực trợ giúp, mà chỉ có thể dựa vào một chút lực lượng bản năng thời. Như vậy thì làm sao có thể chống lại Trình Hạo Thiên và viên bát thần binh liên thủ đây? Chỉ sau một lát, Khốn Long Tác cuối cùng cũng buông lòng. Lực lượng của nó sau một lúc giằng co cuối cùng cùng suy yếu đi. Cuối bị viên bát hút vào bên trong. Xoẹt một tiếng, viên bát đã nuốt chửng toàn bộ Khốn Long Tác. Tiếp đó, viên bát do mộng yểm khống chế chợt lói lên, lập tức bay vào trong thân thể Trình Hạo Thiên, tiến vào khí xoáy lặng lẽ tiêu hóa. Mà hai mắt Trình Hạo Thiên cũng sáng lên. Hắn đã sớm lơ tê phe phi thời điểm này từ lâu rồi. Lúc này thấy mộng yểm thành công thôn phệ Khốn Long Tác, hẳn lập vung tay lên, lấy ra Ôn Dương Hổ Lõ, Thương Long Thiền Trưởng ra đi. Cùng với tiếng quát lớn của hắn, một đạo quang trụ từ trong ẩm dưỡng hổ lô bay vụt ra, đồng thời trong nháy mắt đã biến thành một con thương long khổng lồ. Đây chính là Thương Long Thiền Trưởng vẫn được nuôi dưỡng trong ẩm dưỡng hổ lô. Sau khi nó hóa thân thành thương long khổng lồ, càng lúc lại càng có vẻ uy lẫm liệt. Một lượng lớn ma thạch chỉ lực tựa hồ đã khiến nó xảy ra sự lột xác nào đó, tiến tới một điểm giới hạn quan trọng. Đi! Một sắc mặt Trình Hạo Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn điểm một chỉ về phía Thương Long thiền trượng xa xa. Thương Long lập tức bay vút lên cao, hóa thành một đạo quang mang trực tiếp bay vào trong vô tận kiếm hải. Vô tận kiếm hải do trăm vạn kiếm quang tạo thành là một tiểu thế giới độc lập mà kỳ dị, giúp người thi triển có thể nắm giữ mọi thứ trong một khu vực. Nếu như là bảo khí bình thường đánh vào, căn bản khó có thể thương tổn thế giới chút nào. Nhưng Thương Long thiền trượng lại khác. Trăm vạn đạo kiếm quang này đều là phân liệt từ trên Thương Long thiền trượng này. Hơn nữa nó cũng bị Trình Hảo Thiên khống chế. Cho nên khi nó tiến vào trong tiểu thế giới, quả thực giống như cá về biển rộng. Trong nháy mắt đã bơi tới trước khối quang mang nho nhỏ kia. Cái khối quang mang nho nhỏ kia đương nhiên chính là khí phách của Khốn Long Tác. Rời khỏi bản thể mà vẫn có thể tồn tại. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của khí phách thành linh. Chỉ đáng tiếc, cái khí phách này vẫn chưa chân chính ngưng thành linh thể. Cho nên sau khi bản thể của nó bị Hắc Ám Viên Bát thôn phệ, quang mang trên người nó nhanh chóng ảm đạm đi. Đồng thời uy áp trên người nó cũng suy giảm trên diện rộng. Thương Long ngâm lên một tiếng đỉnh tai nhức ấp. Tiếp đó há ngoác cái miệng khổng lồ, hung hãng táp lấy khối quang mang hình người nho nhỏ bên dưới. Hình thể song phương chênh lệch quá lớn. Một bên là quái vật to lớn, một bên là một khối quang mang nho nhỏ, không đáng kể. Nhưng trong nháy mắt khi Thương Long chuẩn bị nuốt chửng đối phương, cái nhân hình nho nhỏ kia đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng khổng lồ, không gì so sánh nổi. Nó vung tay lên gần như theo bản năng đánh một quyền về phía Thương Long. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cái miệng khổng lồ của Thương Long đã nứt toác. Thậm chí Trình Hạo Thiên còn có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong miệng nó, răng nanh đã vỡ vụn mất mấy cái. Thương Long phát ra một tiếng giống giận đừ, vung cái chân đẩy móng vuốt lên. Lập tức quang huy ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng ma thạch phóng ra, hung hăng oanh kích lên người bóng người nho nhỏ. Nhưng trên người tiểu nhân ảnh lại bùng lên một lực lượng quang minh cường đại. Mặc cho quang huy bên ngoài có oanh kích như thế nào cũng không thể phá vỡ được. Thậm chí còn không thể khiến thân thể đang huyền phù giữa hư không của nó lay động chút nào. Tiếp đó, cái tiểu nhân ảnh hơi nhoáng lên một cái, đã bắt đầu bay loạn khắp nơi trên bầu trời. Nó đã cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, cho nên chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh. Lực lượng tiểu nhân ảnh tuy cường đại, nhưng một khi bị vảy trong kiếm hải, lại giống như một tiểu hài tử bị lạc đường, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Không thể nào tìm được chính xác phương hướng để thoát thân. Trình Hạo Thiên nhìn mà thèm thuồng không thôi. Đúng là không hổ thần binh cấp bậc ngụy pháp khí. Đã bị mất đi bản thể mà thực lực vẫn cường hãn như thế. Nếu không phải lúc trước hắn đã bố trí sẵn đại trận vỏ tận kiếm hải, chỉ sợ lúc này nó đã chạy thoát rồi. Đen lúc đó, hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt thôi. Hít thật sâu một hơi, Trình Hạo Thiên rút ra tấm phù tê y s quy quy y e quy quy nơ vó lên người. Ngay lập tức, một lượng lớn quang điểm tràn ra, trôi nổi xung quanh thân thể hắn, rồi nhanh chóng chui vào cơ thể hắn. Con mắt thứ ba trên trán và hai con mắt còn lại một lần nữa sáng lên. Vận dụng kim cương pháp mục và kim quang thần mục là một chuyện cực kỳ tiêu hao chân khí, thể lực và tinh thần. Tuy có sinh mệnh phù bổ sung chân khí không ngừng, nhưng tiêu hao tinh thần không phải chỉ trong nhất thời nửa khắc là có thể bù đắp lại được. Cho nên, khi hắn sử dụng năng lực này lần thứ ba, đã là rất miễn cường rồi. Bất quá uy lực của hai loại thần mục đúng là không gì sánh nổi. Khi ba đạo quang mang lại một lần ngưng thành một, đồng thời xuyên qua vô tận kiếm hải, oanh kích lên khối hào quang nho nhỏ, liền lập tức khóa chặt nó. Thương Long khổng lồ há miệng, lập tức nuốt chửng nó vào trong bụng. Tiếp đó, nó ngửa mặt lên trời rít gào vài tiếng, thân thể uốn lượn trên không trung vài cái rồi lập tức biến trở lại nguyên hình. Một chiếc tiền trượng lẳng lặng nắm trên mặt đất, Bất quá lúc này trên thân thiền trưởng lại ẩn ước lộ ra vẻ sáng bóng và một cổ lực lượng kỳ dị. Tiếp đó, từng đạo quang mang từ bên trong phóng thích ra. Tựa hồ thiền trưởng đang phát sinh biến hóa khó tin nào đó. Trình Hảo Thiên vươn tay ra, thiền trưởng lập tức hóa thành một đạo quang mang bay vào trong ôn dưỡng hồ lô. Muốn hoàn toàn thôn phệ và luyện hóa khí phách khốn long tác cũng không phải là chuyện đơn giản. Trình Hảo Thiên đương nhiên không dám có bất cứ chút bất cần nào. Làm xong tất cả hắn liền vẫy vẫy tay, kiếm quang đang bay lượn đầy trời cũng lập tức bay trở về trong khí xoáy. Thân thể khẽ run rẩy rồi khỏi phục lại hình người. Quay đầu nhìn về phía Mặc Không Văn xa xa. Khẽ gật đầu một cái. Thân hình Trình Hảo Thiên hóa thành một đạo quang mang bay vụt xuống chân núi. Mặc Không Văn vẻ mặt lạnh như băng, gần như dùng một ánh mắt không chút tình cảm nhìn Trình Hảo Thiên biến mất. Hắn nhanh chóng xử lý hiện trường lại một chút, rồi xoay người bay về phía sâu trong sơn mạch. Chỉ trong chốc lát đã không thấy đâu nữa. Quyển 5, Vô Đề chương 123, Luyện hóa. Trong đêm tối, một đạo quang mang màu đen thuần thúy phiêu đãng không chút tiếng động. Nó giống như một con u linh, lặng lẽ vượt qua từng ngọn núi, rồi lén lút chui vào trong một cái động không lớn lắm. Hò hô hô, tiếng ngáy như sầm của Dư Uy Hoa vang vọng khắp cả động. Nhìn kỳ hắn còn đang chẹp chẹp miệng như mơ ngủ, không hề phát hiện ra Trình Hảo Thiên đã trở về. Khẽ lắc lắc đầu, Trình Hảo Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Cái tên ngố này trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể ngủ ngon lành được, chắc phải xếp hắn vào loại kỳ nhân dị sĩ mất. Tu luyện giả bình thường sau khi yêu hóa biến thân, rất ít khi lại thả lòng hoàn toàn, ngủ say như thế. Đặc biệt là ở ngoài Phiêu Miêu Vân Hải, trong cái nơi đầy giấy nguy hiểm này, ít nhiều cùng phải có chút cảnh giác. Nhưng Dư Uy Hoa lại coi như không, đánh một giấc ngon lành. Tuy Trình Hảo Thiên biết ở bên ngoài còn có một vị cường giả cửu giai bảo vệ nơi này, khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn là cực nhỏ, nhưng trong lòng vẫn thấy phiền não không thôi. Bất quá, có lẽ chính bởi vì Du Uy Hoa quá ngay thẳng, không có chút tâm cơ nào như thế, cho nên hẳn mới càng có thể tiến xa trên con đường võ đạo. Rón rén bước tới mấy bước, nhưng trong nháy mắt khi khối quang mang màu đen chỉ ở Du Uy Hoa ba trượng, tiếng ngáy của hẳn đột nhiên biến mất. Hai mắt cũng lập tức mở ra, đồng thời một cái chân tràn đầy cơ bắp đạp thẳng về phía Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình hơi nhoáng lên một cách đã nhảy vụt lại phía sau. Han Đờ Phóc Đờ cười nói, Uy Hoa là ta. Du Uy Hoa chớp chớp mắt, cười thật thà nói, Hảo Thiên, ngươi trở lại rồi. Trình Hảo Thiên khẽ lắc lắc đầu. Tuy tên ngốc đang ngủ, nhưng lòng cảnh giác vẫn không mất đi chút nào. Như vậy cũng làm hắn bớt lo lắng đi rất nhiều. Thế nào rồi? Dư Uy Hoa lập tức chạy tới, ngó nghiêng để phòng bốn phía rồi mới cẩn thận hỏi. Trình Hảo Thiên cười ngạo nghễ, nói, ta đã đích thân xuất mã, còn có thể thất thủ được hay sao? Dư Uy Hoa há ngoác miệng cười cực kỳ vui vẻ, khẽ vỗ vỗ vai tên bạn tốt. Trình Hảo Thiên nói, Uy Hoa, thời hạn một tháng chỉ còn lại một nưa, ta muốn chính thức bể quan. Lúc trước, hắn nói với An Bàng Hải rằng hắn muốn bế quan, nhưng đó chỉ là viện bừa một cái cớ thỏi. Nhưng hiện giờ chính sự đã xong xuôi, đương nhiên phải giả vờ nốt rồi. Dư Uy Hoa gật đầu như gà mổ thóc. Cứ yên tâm bế quan đi, ta hộ pháp cho ngươi. Trình Hảo Thiên tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng coi lại minh đi, ở cái chỗ này mà cũng dám ngủ cơ đấy. Dư Uy Hoa chỉ thẳng ra bên ngoài cười nói, có An sư tỷ thủ hộ cho chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra thì mới gọi là có duyệt. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, đành mặc kệ đối phương, tiến vào trong đồng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cách gọi là bế quan, chậm rãi đưa tâm niệm chìm vào trong khí xoáy. Trình Hảo Thiên lập tức cảm ứng thấy một cỗ lực lượng khủng bố, khiến ngay cả hắn cũng phải run rẩy. Trong khí xoáy, một cái viên bát màu đen đang xoay tròn cực nhanh. Đây chính là Hắc Ám Thần Binh viên bát, được Mộng Yểm khống chế, đang luyện hóa Khốn Long Tác cường đại kia. Chỉ là từ hình huống hiện tại mà xem, kết quả này cũng không khiến hắn hoàn toàn hài lòng. Ở bên ngoài viên bát, ngoại trừ một màu đen thăm thắm ra, Trình Hạo Thiên còn cảm ứng được một tia quang mang nhù bạch sắc cực kỳ mong manh. Đây chính là lực lượng quang minh bên trong lực lượng hắc ám, là lực lượng của Thốn Long Tác. Mà càng khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy lo lắng chính là lực lượng Thốn Long Tác rõ ràng không hề yếu đi chút nào. Mộng yểm sao rồi? Trình Hạo Thiên trầm giọng nói. Thanh âm hơi buồn dưới rưỡi của mộng yểm vang lên. Cái ngụy pháp khí này cường đại hơn tưởng tượng của ta. May mắn là nó đã mất đi khí phách, nếu không ta căn bản không thể luyện hóa nó. Trình Hạo Thiên bật cười, nếu khí phách Khốn Long Tác còn ở đây, chỉ sợ mộng yểm còn trốn không kịp nữa là. Làm sao lại đám nuốt chửng Khốn Long Tác vào tòng thần binh viên bát? Để ta hỗ trợ. Lời vừa vang lên, linh lực trong khí xoáy lập tức xảy ra biến hóa vi diệu. Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết, Đại Hắc Ảm Tà Linh Pháp Quyết, Hồn Độn Âm Dương Quyết. Ba thanh âm mang theo ngũ điệu bất đồng gần như cùng vang lên một lúc, đồng thời vãng vẳng khai nào vực không ngùng. Tuy ba loại thanh âm này đều được phóng thích trong não vua Trình Hạo Thiên, nhưng mỗi một đạo thanh âm đều mang theo một cảm giác bất đồng. Thanh âm Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết ầm ầm vang vọng, giống như sấm sét trên trời, uy mãnh tuyệt luân. Thanh âm Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp Quyết ảm trầm ruộng dị, tựa như tiếng lệ quả hô khiếu tới từ dưới cửa u. Còn thanh âm Hồn Độn Âm Dương Quyết lại giống nhu âm đương giao hòa, sóng sau xô sóng trước. Ngay khi đạo thanh âm này phiêu đãng vang lên, hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, đối lập lẫn nhau lập tức dần dần hợp thành một thể, đồng thời uy lực đại tăng. Mộng yểm bỗng kinh hỉ rú lên một tiếng. Thần binh viên bát xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một tia bạch sắc quang mang không ngừng từ trong vầng quang mang màu đen của viên bát truyền ra, đồng thời sát nhập vào môi trường trong khí xoáy. Trước khi được Trình Hạo Thiên trợ giúp, mộng yểm tuyệt đối không dám để một chút lực lượng quang minh nào thoát ly khỏi phạm vi khống chế của hắc ám thần binh viên bát. Bởi vì nó muốn hoàn toàn luyện hóa bản thể kiện pháp khí này, đồng thời trở thành hắc ám ngụy pháp khí. Chỉ là muốn làm như vậy thì rất khó. Một kiện ngụy pháp khí quang minh hệ, cho dù là đã mất đi khí phách, chỉ còn lại bản thể, thì một con mộng yểm lục sai cùng một kiện hắc ám bảo khí cũng khó mà luyện hóa được. Nhưng sau khi được Trình Hạo Thiên trợ giúp, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Tu vi linh lực Trình Hạo Thiên mặc dù cùng sai với mộng yểm, nhưng hắn lại là quang ám song tu, hơn nữa còn có thể chuyển hóa tự nhiên hai loại lực lượng này. Lúc này, dưới sự khống chế của mộng yểm, lực lượng quang minh cường đại trong Khốn Long Tác đã từng điểm đột phá phong tỏa của hắc ám viên bát, bắt đầu tràn ngập khắp khí xoáy. Ngay sau đó, lực lượng quang minh lập tức đột tăng, tựa nhận được nguồn bổ sung vô cùng vô tận. Bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan cản bằng lực lượng trong khí xoáy. Đúng lúc này, tốc độ vận chuyển của Hồn Độn Âm Sơ Vơ Sơ O Nơ Cơ Quyết lại tăng lên, khiến linh lực trong khí xoáy tựa như một cái cối xay khổng lồ, dần dần nghiền nát toàn bộ lực lượng quang minh đang tràn ngập trong khí xoáy. Bất quá, những lực lượng này cũng không hề biến mất, mà không ngừng lưu chuyển trong khí xoáy thông qua tam đại công pháp phối hợp vận chuyển, rồi biến thành lực lượng hắc ám tinh túy. Mộng yểm bắt đầu rên ư ư, có vẻ như đang rất hưởng thụ cảm giác sung sướng này. Trình Hạo Thiên cũng không hề hấp thụ những lực lượng này, mà trả lại toàn bộ lực lượng này cho mộng yểm. Sau khi bị chuyển hóa, hoàn toàn biến thành lực lượng hắc ám, nó không thể nghi ngờ nó chính là chất bổ đường nhất cho mộng yểm. Bị mộng yểm tham lam, điên cuồng hấp thụ. Bất quá mộng yểm cùng ca hừ, to, nơ, gơm, hừm, em, đắc ý, mà vẫn tiếp tục phối hợp ăn ý với Trình Hạo Thiên. Mỗi lần nó chỉ dám phóng thích ra một tia lực lượng quang minh của Khốn Long Tác. Một tia lực lượng quang minh này tuyệt đối không vượt qua cực hạn chuyển hóa mà Trình Hạo Thiên có thể thừa nhận. Tuy nó rất nóng lòng muốn hấp thu lực lượng hắc ám tinh túy kia, nhưng nó vẫn cố gắng khống chế cái loại khát vọng gần như điên cuồng trong lòng lại. tránh khiến cho đồng bọn của mình chịu gánh nặng quá lớn. Trình Hảo Thiên lặng lẽ vận chuyển Tam Đại Pháp Quyết, hẳn cùng Mộng Yểm liên thủ, rút ra từng tia lực lượng quang minh trong Khốn Long Tác, đồng thời chuyển hóa thành lực lượng hắc ám tinh túy nhất. Cứ như vậy, lực lượng quang minh ẩn chứa trong Khốn Long Tác càng lúc càng trở nên yếu ớt, mà lực lượng hắc ám của Viên Bát và Mộng Yểm lại càng lúc càng trở nên cường đại, tinh khiết. Tuy sự thay đổi này điền ra rất chậm, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần khiến cho hai người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cùng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày luyện hóa. Lực lượng bản thân Viên Bát và Mộng Yểm cuối cùng cũng vượt qua bản thể Khốn Long Tác. Nó chu lên một tiếng hưng phấn không thể nào áp chế nổi. Khối quang mang màu đen trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Hò, quang mang màu đen càng lúc càng trở nên cường thịnh. Ngay cả Viên Bát trong quang mang màu đen tựa hồ cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Nó phảng phất như đã biến thành một ngọn lửa. Một ngọn lửa màu đen. Bên trong ngọn lửa này, Khốn Long Tác liều mạng giãy giụa thực hiện những cố gắng cuối cùng trong cuộc đời nó. Mặc dù trên thân nó đã không còn khí phách, nhưng dù sao nó cũng là bản thể một kiện ngụy pháp khí. Bản năng trời sinh đã cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, đương nhiên sẽ không chịu khoanh tay chờ chết. Chỉ là lúc này, lực lượng Viên Bát đã đột biến. Vô luận nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi ngọn ma diễm đáng sợ kia. Trình Hảo Thiên nhìn chằm chằm hết thảy những gì đang diễn ra. Nếu như hắc ám thần binh Viên Bát có thể tẩn trúc thành ngụy pháp khí, thì nó sẽ trở thành tầm vương bài lớn nhất trong tay hắn. Cho nên hắn cũng không dám buông lòng chút nào. Tam đại thần công vẫn vận chuyển không ngừng, mà Mộng Yểm cũng không cậy mạnh, tiếp tục chia tách từng tia lực lượng quang minh trong Khốn Long Tác ra ngoài, để Trình Hảo Thiên tiến hành chuyển hóa. Lúc này bên ngoài thân thể Trình Hảo Thiên cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Linh lực toàn thân hắn bắt đầu sôi trào, khí tức lục giai đỉnh phong điên cuồng tràn ra, không ngừng khuây tung toàn bộ thiên địa linh lực gần đó. Biến hóa nơi này đương nhiên đã khiến An Băng Hải chú ý tới. Tuy nàng không muốn xem trộm người khác, nhưng dao động linh lực mãnh liệt như thế, nàng làm sao có thể bỏ qua được. Vì thế trong hơn nửa tháng qua, tinh thần ý niệm của nàng đã nhiều lần quét qua sơn động. Mà Trình Hảo Thiên đang bể quan trong sơn động lại càng được nàng chú ý mãnh liệt. Tuy khí tức cường giả lục giai đối với nàng chẳng tính là gì, nhưng loại khí tức này lại dao động liên tục trong thời gian dài, hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Đến lúc này, nàng mới tin tưởng Trình Hảo Thiên đúng là có cảm ngộ nào đó, cho nên mới lựa chọn bế quan tu luyện ở đây. Điều này khiến nàng nghi hoặc rất nhiều và cũng có một chút hâm mộ. Nhưng ba người bọn họ lại không biết, khi Trình Hảo Thiên đang mải mê bể quan, trong Phiêu Miêu Vân Hải đa vì một người mới đến mà xảy ra chấn động nghiêng trời lệch đất. Quyển 5, Vô Đề chương 124, Nghiêm Lôi Minh. Trong Vân Hải, một vầng quang mang chói mắt đột nhiên bùng lên. Một cỗ khí tức minh mông lập tức từ trên truyền tống trận tràn ra bốn phía xung quanh không chút kiêng nể. Đồng thời trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Phiêu Miêu Vân Hải. Đây chính là khí tức của cường giả linh thể. Bất quá, trong cỗ khí tức này lại không hề mang theo mùi vị khiêu khích, mà ngược lại giống như một cách thông báo thì chính xác hơn. Bởi vì trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, mà cỗ lực lượng này lại cực kỳ ăn nhịp với lực lượng của Phiêu Miêu Vân Hải. Hai thứ ăn khớp lẫn nhau, chứng tỏ vị cường giả này cùng là một nhân vật được Phiêu Miêu Vân Hải tán thành. Quang mang trong truyền tống trận dần dần trở nên ảm đạm, tiêu tán đi. Một trung niên nam tử diện mạo lạnh lùng chậm rãi bước ra. Người này thân hình cao lớn, khôi ngô tuấn tú, hai mắt sáng ngời hữu thần. Mà đôi tay của hắn lại càng đặc biệt, không ngừng chớp động những hoa văn nhàn nhạt màu tim. Quanh thân thể hắn nhộn nhạo một loại khí trường kỳ dị, không thể nào diễn tả bằng lời được. Mà trong phạm vi khí trường bao phủ, hắn giống như một mặt trời chói lòa duy nhất trên bầu trời, không có thời khắc nào không thể hiện rõ sự hiện hữu của hắn. Nghiêm sư huyên, sao ngươi lại tới Vân Hải vậy? Một giọng nói tràn đầy vui mừng từ trên một ngọn núi vang lên. Tiếp đó Trần Hùng Địch cười lớn hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng đến trước truyền tống trận. Mà Nghiêm Anh theo sát Trần Hùng Địch từ xa bay tới cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn vội vàng đáp xuống đất, cung kính khoanh tay đừng, nói: Tổ phụ, lão nhân gia đã tới dạy. Người vừa tới chính là Nghiêm Lõi Minh, cường giả linh thể tiếng tăm lừng lấy trong phong thần nhai. Han khẽ gật đầu, nói: Sư đệ, Trần Tà đã tới Phiêu Miêu Vân Hải. Trần Hùng Địch và Nghiêm Anh trong lòng đều nhảy dựng lên. Nghiêm Lôi Minh đột ngột tới Phiêu Miêu Vân Hải đã là chuyện khiến người ta cực kỳ kinh ngạc giải. Nhưng sau khi hắn tới Nio này, không ngờ câu đầu tiên ra khỏi miệng lại là hỏi dơ quy quy, e, a, Trần Tà. Đây tuyệt đối không phải là mắng tên không đích. Hơi do dự một chút, Trần Hùng Địch nói: Sư huyên, Trần Tà đã tới Phiêu Miêu Vân Hải rồi. Lúc này, thần sắc Nghiêm Lôi Minh mới thoáng dễ coi hơn một chút. Hắn lạnh nhạt nói: Trần Tà ở đâu? Gọi hẳn đến gặp ta. Trần Hùng Địch và Nghiêm Anh đưa mắt nhìn nhau. Lúc này thì bảo bọn họ phải đi đâu để tìm Trần Tà bây giờ? Sư huynh y roi tới thật không đúng lúc. Trần Hùng Địch cười khổ một tiếng, nói: Hơn nửa tháng trước Trần Tà đã tham gia cuộc săn thú năm nay. Hiện giờ còn 5 ngày nữa mới có thể kết thúc, cho nên hắn làm sao có thể tới gặp ngươi được. Hắn hơi dừng lại một chút, sắc mặt ngưng trọng nói: Rốt cuộc là Trần Tà phạm phải sai lầm gì mà ngươi lại tức giận như vậy? Sắc mặt Nghiêm Lôi Minh vừa mới dễ coi hơn một chút lại trở nên căng thẳng. Trên người ẩm ướt còn toát ra một tia sát khí và nộ hóa. Trần Tà ca, hơn o, nơ, gơ, bê, hơn a, mơ, phải sai lầm gì? Nhưng ta nghi ngờ hẳn đã gặp phải độc thủ rồi. Cái gì? Cho dù là với định lực của Trần Hùng Địch, tâm thần lúc này cũng hơi hoảng, nói: Sư huynh, Trần Tà hiện giờ đã tu luyện giả cửu giai đỉnh phong, trên người còn có ngụy pháp khí Khốn Long Tác của ngươi phòng thân. 7 giờ đi săn thú ngoài Vân Hải, chẳng lẽ còn không thể ứng phó nguy hiểm hay sao? Phiêu Miêu Vân Hải chính là nơi các đại phái bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Mặc dù thí luyện ở đây cũng có nguy hiểm, nhưng đối với môn hạ cửu giai đỉnh phong mà nói, điều có thể uy hiếp tới tính mạng bọn họ đã ít lại càng ít hơn. Hơn nữa trên người Trần Tà còn có ngụy pháp khí. Trong thế giới ngoài Vân Hải, chỉ cần cẩn thận hơn một chút, ít nhất cũng không lo bảo vệ mình. Nhưng mặc cho Trần Hùng Địch có suy đoán thế nào, cũng tuyệt không thể nghĩ tới kẻ đánh cho Trần Tà một kích chí mạng, không ngờ chính là đồng bọn đồng hành cùng hắn. Mặc Không Văn, Nghiêm Lôi Minh than nhẹ một tiếng, nói: Lão Phu cũng không biết, nhưng khi giao Khốn Long Tác cho Trần Tà, Lão Phu đã từng để lại một đạo tinh thần lạc ấm. Đạo tinh thần lạc ấm này tuy không thể điều khiến Khốn Long Tác, nhưng có thể cảm ứng được mức độ trưởng thành của khí phách. Chỉ là hôm qua, Lão Phu đột nhiên cảm thấy tâm huyết cuồng loạn. Một tia tinh thần lạc ấm đó đã bị một lực lượng nào đó xóa sạch hoàn toàn rồi. Hừ, đã có thực lực hủy diệt tinh thần lạc ấm của Lão Phu trên Khốn Long Tác, thì đương nhiên Trần Tà lành ít dữ nhiều rồi. Sắc mặt Nghiêm Anh đại biến, lắp bắp nói: Tổ phụ, không thể nào. Cái gì mà không thể nào? Nghiêm Lôi Minh khẽ ngây người, lập tức nhướng mày, rồi quát lên: Ngươi biết những gì, nói mau. Sắc mặt Nghiêm Anh khẽ biến. Tuy hắn thường diều vô dương oai trước mặt mấy người Trình Hảo Thiên, luôn làm ra vẻ không để đám người tu luyện giả chưa đạt tới cao giai vào mắt, nhưng đứng trước mặt Nghiêm Lôi Minh, hắn lại giống như chuột đứng trước mặt mèo, ngay cả một chút ngọ nguậy cũng không dám. Tổ phụ, con đã từng gặp Trần sư huyên một lần. Nghiêm Anh run cầm cập nói: Trần Tà sư huyên nghe nói tên Trình Hảo Thiên của Vạn Kiếm Tông kia đã tới Phiêu Miêu Vân Hải, cho nên hắn mới xung phong tham gia săn thú ngoài Vân Hải. Nói tới đây, hắn liền cúi đầu xuống. Trình Hảo Thiên, trong con ngươi Nghiêm Lõi Minh chợt lói lên tinh mang. Chuyện xảy ra trong tiểu linh giới lần trước hắn biết rất rõ ràng. Trong tất cả những con cháu hậu đại của Nghiêm gia, tư chất của Nguyên Tuấn không thể nghi ngờ là rất nổi bật. Ngay cả huynh chứng của hắn, Nghiêm Anh đã tân thăng lên cửu giai đỉnh phong cũng có vẻ không bằng. Có lẽ trong tất cả những đồ tử đồ tôn của hắn, tư chất của Nghiêm Tuấn không được xếp thứ nhất. Nhưng ở trong tất cả những môn hạ họ Nghiêm, hắn tuyệt đối được xếp hạng nhất. Chính vì vậy, Nghiêm Lôi Minh đã đổ rất nhiều tâm huyết lên người Nghiêm Tuấn. Giống như bồi dưỡng nhân tài có khả năng tận chức cường giả linh thể trong thế hệ thanh niên trẻ tuổi. Nhưng một trận chiến ở tiểu linh giới đã phá hủy hoàn toàn hy vọng của hắn rồi. Trong lòng hắn đương nhiên là cực kỳ hận Trịnh Hạo Thiên. Chỉ là hành vi của Nghiêm Tuấn ngày đó mọi người đều nhìn thấy, ngay cả hắn cũng không dám quang minh cơ. Hừ. Y. To. Hừ. Đại trà thù cho Nghiêm Tuấn. Bất quá, nếu trong cuộc săn thú ngoài Vân Hải khiến cho Trịnh Hạo Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nghiêm Lôi Minh trong lòng đại động. Bất quá chỉ một lát sau đó, hắn khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi nói là Trần Tà mất tích có liên quan tới Trịnh Hạo Thiên? Hừ, không cần nghĩ nhiều, Trịnh Hạo Thiên kia cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một tu luyện giả lục giai. Trần Tà cho dù nhất thời bất cần thì chẳng lẽ Khốn Long Tác của hắn để làm cảnh hay sao?" Nghiêm Anh vội vàng nói: "Tổ phụ, tên Trịnh Hạo Thiên kia dù kế đa đoan, khó lòng phòng bị. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấu ảo cảnh trên thí luyện chỉ lộ. Có lẽ hắn đang sở hữu bảo vật nghịch thiên nào đó cũng nên." Nghiêm Lói Minh khẽ hừ một tiếng, trong lòng lại thầm cản nhắc. Nhưng khi hắn còn chưa kịp quyết định thì đột nhiên, hơn 20 cỗ thần niệm cường đại từ bốn phương tám hướng ầm ầm tràn đến. Những thần niệm này đều là do cường giả linh thể trú đóng trong Phiêu Miêu Vân Hải phóng thích ra. Sở dĩ bọn họ kéo dài tới tận 7 giờ, chính là để cho ba người Nghiêm Lôi Minh có thời gian nói chuyện. Đương nhiên, đây cũng là vì tất cả mọi người cảm ứng được khí tức quen thuộc của Nghiêm Lôi Minh. Nếu đổi lại là một cường giả linh thể xa lạ khác xâm nhập Phiêu Miêu Vân Hải, thì kết quả chờ đợi hắn sẽ là hơn 20 vị cường giả cùng giai hợp lực úp sọt. Cho dù là cường giả trong cường giả linh thể chỉ sợ cùng chỉ có nước bỏ mạng mà thôi. Nghiêm huynh, hoan nghênh trở lại Phiêu Miêu Vân Hải. Nguyên Liêm trầm giọng nói: "Không biết Nghiêm huynh tới đây là có việc gì? Định tạm ở lại một thời gian ngắn hay là thay thế Trần huynh?" Vì muốn bảo trì cản bằng thế lực trong Phiêu Miêu Vân Hải, bát đại môn phái mới đặt ra quy định nghiêm ngặt. Mỗi một đại môn phái chỉ được phép có một thái trưởng tê. Sơ. O. O. Nơ. Gơ. Lão thường trú trong Vân Hải. Nếu có một vị thái trưởng trưởng lão thứ hai tới, thì trừ phi để thay thế thái trưởng trưởng lão thường trú cũ, nếu không không được ở lại quá 3 ngày. Nguyên Liêm thấy Nghiêm Lôi Minh liền lập tức nói thẳng, hiển nhiên là hạng người thiết diện vô tư, không để cho phong thần nhai chút thể điện nào. Mọi người ở đây đều biết con người hắn, cho nên cùng chẳng ai cảm thấy kỳ quái. Nghiêm Lôi Minh quay về phía bóng người hư ảo trên không, chắp tay cười nói: "Nguyên huynh, thấy lão bằng hữu đến, ngươi lại chào đến thế ư?" Khóe miệng Nguyên Liêm khẽ giật giật, tựa hồ lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Là chức trách thôi, thứ lỗi." Nghiêm Lôi Minh bắt đắc dĩ lắc đầu nói: "Các vị, Nghiêm mộ lần này tới đây là vì một chuyên tư." Hấn Nghiêm Nhị nói: "Một tháng trước, một đệ tử của ta đã tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải, mà trên người tên đệ tử này lại mang một kiện trọng bảo mà lão phu Thiên Tản Vạn Kho mới luyện chế được. Chỉ là hiện giờ lão phu đã mắt cảm ứng với kiện trọng bảo này, cho nên mới vội vàng tới đây. Xin các vị thứ lỗi." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Một tháng trước, theo như lời Nghiêm huynh, hẳn là Trần Tà của Quý Môn rồi." Hai mắt Nghiêm Lôi Minh hơi ngưng trọng, trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt vẫn tinh bơ như thường, nói: "Thuần huynh nói đúng lắm. Người vừa lên tiếng chính là thái trưởng trưởng lão đến từ Hỗn Độn Sơn, Thuần Liễu Liễu. Người này có một thân tu vi cao thảm mạc trác, thường ngày rất ít nói. Lúc này lại đột nhiên mở miệng, đương nhiên là khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Nhưng Nghiêm Lõi Minh lại biết rõ nguyên cớ. T, sơ, o, nơ, gơ, sơ, quy, o, Vị thái trưởng trưởng lão hồn độn sơn này nhất định dài nhận được tin môn hạ đệ tử của hắn bị Trần Tà đánh lén mà chết, cho nên bây giờ mới không khách khí như thế. Hắc hắc, Ý Nghiêm huynh chẳng lẽ là đã mất liên hệ với Khốn Long Tác rồi? Thuần Liễu Liễu tiếp tục lành đạm nói. Thuần Liễu Liễu nghiêm túc nhìn hắn một lúc, tựa hồ đã đoán được lời đối phương không phải giả, cho nên lúc này mới cười khẩy, rồi im lặng không nói nữa. Bất quá trong tiếng cười cũng tràn đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Mọi người ở đây đều là cáo già rồi, đương nhiên có thể phát giác ra vẻ vui sướng của hắn. Bọn họ cả đám trong lòng nghi hoặc, tên đệ tử này của Nghiêm Lôi Minh làm sao lại chọc phải thái trưởng trưởng lão hồn độn sơn nhi. Điều này thật quá kỳ lạ. Nghiêm Lôi Minh cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, cao giọng nói: "Các vị, Khốn Long Tác mặc dù chưa tiến giai thành pháp khí chân chính, nhưng dù sao cũng là một kiện ngụy pháp khí quang minh hệ cường đại. Nếu thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó cũng là họa của nhân tộc chúng ta. Cho nên lão phu đề nghị mớ thông đạo, để cho ta ra ngoài tìm kiếm một phen, đem nó trở về." Hắn luôn miệng nói tới Khốn Long Tác, mà không hề đề cập một chữ nào tới Trần Tà, đương nhiên là vì muốn chọc giận Thuần Liễu Liễu. Nguyên Liêm hơi chần chừ một lát, nói: "Một kiện ngụy pháp khí, chỉ cần trở thành pháp khí, uy lực sẽ không thua kém một cường giả linh thể. Đây quả thật là đại sự. Lão phu đồng ý, các vị thấy thế nào?" "Đồng ý, đồng ý, đồng ý." Lãnh Tiên Tử, Thuần Liễu Liễu hai người thoáng chấn trừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Quyển 5, Vô Đề chương 125. Bản mạng tinh chỉ thể. Bản mạng tinh chỉ thể. Lời thể với sao bản mạng. Nhưng đám mảy tràn ngập bầu trời đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Tiếp đó, giữa một đám mảy đột nhiên khuyết tán ra ngoài, để lại một khoảng không trống rỗng. Phảng phất như ở đó vừa xuất hiện năng lượng thể khổng lồ, nung bay toàn bộ mây mù xung quanh vậy. Mười thân ảnh phảng phất như mười tia chớp lóe lên, từ trong bay ra. Nhưng khi mười thân ảnh đó vừa mới ra khỏi đám sương mù, toàn bộ mảy mù ở lồ hồng đó liền lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Mười người này chính là những thái trưởng trưởng lão trú đóng tại Phiêu Miêu Vân Hải của Bát Đại siêu cấp môn phái. Đương nhiên trừ 8 vị trưởng lão thường trú ra, còn có Nguyên Liêm và Nghiêm Lôi Minh. 10 người bọn họ ai cùng là cường giả linh thể cường đại. Hoàn cảnh nơi đây đối với tinh anh đệ tử các phái có lẽ còn là một khảo nghiệm khó khăn, nhưng ở trong mắt bọn họ thì chẳng khác nào trò trẻ con cả. "Nghiêm sư huynh, chúng ta đã tới nơi rồi. Ngươi còn có thể cảm ứng được địa điểm tia tinh thần lạc ấm tiêu tán không?" Trần Hùng Địch trầm giọng nói. Trần Tà chính là một trong những môn hạ đắc ý nhất của Nghiêm Lói Minh. Thiên tư tác tuyệt, được đánh giá là một trong những cường giả trẻ tuổi có hy vọng trùng kích cảnh giới linh thể nhất trong đám môn hạ của Nghiêm Lôi Minh. Chỉ là hiện giờ, Trần Tà chẳng những sinh tử không rõ, mà ngay cả ngụy pháp khí Khốn Long Tác trên người hắn cũng không thấy đâu. Cho nên Trần Hùng Địch đương nhiên phải lo lắng vạn phần. Ngụy pháp khí tuy không phải là pháp khí chân chính, nhưng dù sao cũng đã vượt qua một cửa ải khó khăn nhất. Cũng giống như tu luyện giả Nhân Loi trước nhất giai đã lĩnh ngộ được lực lượng ý chí, sau này nhất định có thể tấn chức cảnh giới linh thể vậy. Chỉ cần kiện ngụy pháp khí này không xảy ra điều ngoài ý muốn, thì sau này chuyên trở thành pháp khí gần như là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa chỉ tính riêng uy lực của kiện pháp khí này cũng đủ khiến đám cường giả linh thể bọn họ phải thèm nhỏ dãi rồi. Cho nên Trần Tà có thể chết, nhưng kiện ngụy pháp khí kia trên người hắn tuyệt đối không thể mất. Sắc mặt Nghiêm Lôi Minh nghiêm nghị, hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Để lão phu thử tìm xem." Hắn há miệng phun ra một ngụm khí trong đan điền. Ngay sau đó, một luồng quang mang nhàn nhạt liền hiện ra trước mắt mọi người. Luồng quang mang này lay động một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành một cái tên ngắn. Trên mặt Nghiêm Lôi Minh hiện lên một tia vui mừng. Hắn khẽ quát một tiếng: "Đi!" Cái tên hư ảo do quang mang biến thành kia lập tức bắn thẳng về một phương hướng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phi thân đuổi theo cái tên đó. Cái tên này tuy tốc độ cực nhanh, nhưng đuổi theo nó là nhân vật nào chứ? Bọn họ không nhanh không chậm đi theo, giữ nguyên khoảng cách mà Đường Như vẫn còn dư lực. Một canh giờ sau, cái tên ngắn kia rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Nơi đây là một ngọn núi hoang vu. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Nơi này nhất đã từng xảy ra một cuộc chiến đau kịch liệt. Chỉ là mọi đầu vết còn lại đều đã bị người phá hủy. Cuối cùng cùng chẳng còn gì hữu dụng nữa. Nghiêm Lôi Minh đảo mắt nói: Lão Phu có thể cảm ứng được vị trí là nơi này. Đây chính là nơi Khốn Long Tác xuất hiện lần cuối cùng. Ánh mắt mọi người lóe lên tinh quang đánh giá tứ phía. Dương Bất Ủy đột nhiên kinh hô một tiếng, trong lòng nổi lên một cảm giác không ổn. Nghiêm Lời Minh trầm giọng nói: Dương huynh, ngươi phát hiện ra điều gì ư? Dương Bất Ủy lạnh nhạt nói: Ta cảm ứng được khí tức của Không Văn ở chỗ này. Hắn gặp phải cường địch rồi. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Mặc Không Văn và Trần Tà lại đánh nhau rồi? Bất quá, với thực lực của Mặc Không Văn, có thể chạy thoát khỏi tay Trần Tà đã là giới lắm rồi. Muốn nói hắn có thể tập sát Trần Tà, chỉ sợ chẳng ai tin nổi. Dương Bất Ủy khẽ lẩm bẩm, hắn đột nhiên vung tay lên, cũng phóng ta một luồng quang mang nhàn nhạt. Đạo quang mang này xoay tròn trên không trung một lúc, cuối cùng bay vụt về phía sâu trong sơn mạch. Mọi người lại lần theo, chỉ nửa canh giờ sau, đạo quang mang đột nhiên biến hướng, lao xuống phía dưới, đồng thời tan biến trong một cái huyệt động u ám. Thân hình Dương Bất Ủy nhoáng lên một cách đã xuất hiện bên cửa huyệt động. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao ngài lại tới đây? Lúc này Dương Bất Ủy mới thở phào một hơi. Bất quá khi ánh mắt rơi lên người Mặc Không Văn trong huyệt động, sắc mặt lập tức đại biến, nói: Không Văn, sao lại thế này? Lúc này sắc mặt Mặc Không Văn đã trắng bịch. Bọn họ chỉ cần nhìn qua cùng biết, nhất định là hắn đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Mặc Không Văn đưa mắt nhìn tất cả cường giả linh thể xung quanh, rồi cúi đầu cung kính nói: Bái kiến các vị Thái Trưởng Trưởng Lão. Chan Hùng Địch vung tay lên nói: Mặc Không Văn, ngươi không cần đa lễ. Sau khi tiến vào đây, ngươi đã gặp Trần Tà phải không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mặc Không Văn hít sâu một hơi nói: Các vị Thái Trưởng Trưởng Lão, sau khi vãn bối tới đây, quả thật đã gặp Trần Tà sư huyên của Phong Thần Nơ. Hừm. À. Y. Hừm. À, nơ. Hơi dừng lại một chút, nói: Vãn bối cùng Trần Tà sư huyên mới gặp đã quen, cho nên quyết định kết bạn đồng hành. Tất cả mọi người đều khẽ nhíu mày. Cho dù là Dương Bất Ủy cũng cảm thấy có gió thổi hơi man mắt. Một tu luyện giả cửu giai đỉnh phong trên người lại có ngụy pháp khí, làm sao lại có thể nguyện ý đi cùng một tu luyện giả thất giai nho nhỏ chứ? Ẩn ước. Trong lòng mọi người đều đoán ra một số thứ. Còn sắc mặt Cao Cầu càng lúc lại càng trở nên khó coi. Nếu các ngươi đồng hành với nhau, sau bộ dạng lại chật vật thế này? Trần Hùng Địch trầm giọng nói. Mặc Không Văn cười khổ một tiếng nói: Hơn nửa tháng trước, hai người vãn bối đi tới một nơi trong sơn mạch, nhưng đúng lúc đó lại bị tập kích bất ngờ. Kẻ tập kích là ai? Trần Hùng Địch lạnh lẽo hỏi. Mặc Không Văn lắc đầu nói: Vãn bối không biết, bất quá thực lực người này cao thâm mạt chắc, vừa ra tay đã đả thương vãn bối và Trần Tà sư huynh. Vãn bối quyết định thật nhanh, vứt bỏ một con khôi lỗi, lúc này mới may mắn chạy thoát, cuối cùng ẩn nấp ở đây tính đường thương thí. Chan Hùng Địch khẽ ngây người, truy hỏi: Vậy Trần Tà ở nơi nào? Trên mặt Mặc Không Văn lộ ra vẻ xấu hổ, nói: Lúc ấy vãn bối lo chạy trối chết, chỉ loáng thoáng nhìn thấy Trần Tà sư huyên hình như đã giao thủ với người đó. Hắn khom người, hành lơ lơ với Trần Hùng Địch một cái, nói: Vãn bối lâm trận bỏ chạy, xin tiền bối trách phạt. Dương Bất Ủy vung tay lên, nói: Trách phạt cái rắm. Biết thực lực bản thân không đủ, lập tức bỏ chạy, đó mới là biết thời biết thí. Hành động của đại anh hùng nên làm. Lão Phu thật vui mừng, việc này sao có thể trách ngươi. Khóe miệng Nghiêm Lôi Minh và Trần Hùng Địch khẽ giật giật, trong lòng cực kỳ khó chịu, giống như vừa phải nuốt một con ruồi vậy. Mỗi người đều có lập trường khác nhau, cho nên cách nhìn nhận cũng khác nhau. Đối với Dương Bất Ủy mà nói, chỉ cần Mặc Không Văn có thể sống sót thì tất cả đều không thành vấn đề. Mà đối với Nghiêm Lõi Minh và Trần Hùng Địch mà nói, trong lòng lại thầm thấm hận kẻ lâm trận bỏ chạy này vô cùng. Nếu Mặc Không Văn và Trần Tà liên thủ chiến đấu thì có lẽ Trần Tà đã bình yên vô sự thoát thân rồi. Nhưng bọn họ lại không biết, cũng chính bởi vì Mặc Không Văn và Trần Tà liên thủ chiến đấu, cho nên Trình Hạo Thiên mới dễ dàng giết chết Trần Tà đương trường. Con ngươi Trần Hùng Địch vừa chuyển, đột nhiên nói: Cao huynh, các phái chúng ta đều có thủ đoạn đặc biệt để liên hệ với môn hạ đệ tử. Không biết Trình Hạo Thiên giờ đang ở nơi nào? Sắc mặt Cao Cầu âm trầm như nước, nói: Sao Trần huynh lại đột nhiên đề cập tới Trình Hạo Thiên? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hung thủ là hắn? Những người còn lại đều thầm lắc đầu. Trình Hạo Thiên tuy có tiềm vô cùng, nhưng đó là tiềm lực chứ không phải năng lực. Nói một Trình Hạo Thiên lục giai đã có thể đả thương Trần Tà cùng ngụy pháp khí thì thật sự quá mức khó tin rồi. Chan Hùng Địch vội xua xua tay, nói: Cao huyên quá cả nghĩ rồi. Trình Hạo Thiên chính là một trong những nhân tài mới xuất hiện của nhân tộc chúng ta. Chan Mộ chẳng qua là quan một chút mà thôi. Cao Cầu trong lòng khẽ động. Nếu nhân vật thần bí kia có thể tập kích Trần Tà và Mặc Không Văn, vậy nếu hắn đối phó với Trình Hạo Thiên thì sao? Muốn tìm Trình Hạo Thiên sao? Đi theo ta. Một giọng nói thanh thoát, lạnh lùng vang lên. Lành tiên tử các người bay lên, hướng về phía xa lao đi. Mọi người ồ ồ cạc cạc đưa mắt nhìn nhau, không rõ lãnh tiên tử từ khi nào đã trở nên thần thông quảng đại như vậy. Ngay cả đệ tử môn phái khác cũng biết được phương vị cụ thể. Dương Bất Ủy vừa phất tay áo lên đã cuốn lấy Mặc Không Văn, cùng mọi người hóa thành những đạo quang mang, đuổi theo lãnh tiên tử. Tốc độ phi hành của lãnh tiên tử đương nhiên là hơn xa người thường, chỉ sau một khắc đồng hồ. Nàng đã đi tới một nơi ngoài sơn mạch, Băng Hải. Thanh âm của lãnh tiên tử vừa nhẹ nhàng vang lên, An Băng Hải đã lập tức từ trong huyệt động đằng xa bước ra. Thần niệm của mọi người đều tản ra. Lập tức, ánh mặt mọi người gần như cùng lúc hướng về phía một huyệt động cách đó vài dặm. Ở đó, mọi người cảm ứng được hai cỗ khí tức. Một trong hai cỗ khí tức mạnh mẽ kiên cường mà hữu lực. Tuy hiện giờ nó không quá cường đại, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể cảm ứng rõ ràng tiềm lực vô tận trong cỗ khí tức đó. Mà cỗ khí tức còn lại có vẻ hơi quỷ dị. Cỗ khí tức này tựa hồ cường đại hơn cỗ khí tức kia không ít. Nhưng khiến người ta cảm thấy quý gì chính là cỗ khí tức này cực kỳ bất ổn. Phập phả phập phồng, phảng phất như xe ngựa đi trên đường sóc vậy. Loại trạng thái này tuyệt đối không bình thường. Lãnh tiên tử khẽ nhíu mày, nói: Băng Hải, Trình Hạo Thiên và Du Uy Hoa của Vạn Kiếm Tông đều ở đó. Vàng, bọn họ đều ở đó. Người nói lại toàn bộ mọi chuyện một lần. Vâng, An Băng Hải cung kinh nói. Sau khi đệ tử tiễn vào đây, đã xảo ngộ gặp được Trình Hạo Thiên sư đệ và Dư Uy Hoa sư đệ. Lúc đó Trình sư đệ vừa đánh chết yêu thú, đột nhiên có cảm ngộ, cho nên mới bế quan tu luyện ở đây. Còn đệ tử cũng thuận tiện ở lại hộ pháp. Các ngươi ở nơi này bao lâu rồi? Từ khi ngày đầu tiên tiến vào đây đã dừng lại đây. Trong thời gian đó, hai người bọn họ có rời khỏi đây không? Tuyệt đối không. Ngươi có nguyện lấy sao bản mạng ra thể không? Đệ tử nguyện ý. Vẻ mặt An Băng Hải trở nên nghiêm nghị, không chút do dự, cao giọng nói: Đệ tử lấy sao bản mạng lập thể. Trong nửa tháng qua, hai người bọn họ chưa từng rời khỏi huyệt động nửa bước. Lãnh tiên tử quay đầu, lạnh nhạt nói: Nghiêm huynh, Trần huynh, các ngươi nghe rõ chưa? Sắc mặt Nghiêm Lôi Minh không chút thay đổi, nói: Lão phu hiểu rồi. Chuyện Trần Tà không hề liên quan tới bọn chúng. Đến tận lúc này, mọi người mới hiểu rõ nguyên cớ bên trong. Ngũ sát điện và phong thần nhai này liên thủ lại, muốn tìm Trình Hạo Thiên trả thù. Nhưng lãnh tiên tử lại phát An Bàng Hải tới bảo hộ hai người bọn Trình Hạo Thiên.

người nọ có thể đả thương Trần Tà cả bổn môn và Mặc Không Văn của Ngũ Sát Điện. Đương nhiên cũng có thể uy hiếp môn hạ đệ tử của các vị. Chẳng lẽ các vị nghĩ rằng một khi đám môn hạ đệ tử đụng độ phải kẻ đó, cũng có thể bỏ lại đồng đội chạy thoát giống như Mặc Không Văn sao? Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, đặc biệt là Dương Bất Ủy, sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Chan Hùng Địch nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết Trinh là đang châm chọc Mặc Không Văn bỏ rơi bằng hữu mà bỏ chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng: Không Văn, sau này hành sự phải cẩn thận hơn một chút, gặp địch quá mạnh mẽ thì phải đặt an toàn bản thân lên đầu. Có thể tự động bỏ chạy, ngàn vạn lần không được bắt trước người nào đó. Bắt giữ hai đồng đội, uy hiếp đồng tộc, hiểu chưa? Mặc Không Văn lập tức khom người cung kính nói: Đệ tử tuân mệnh. Cơ nhục trên mặt đám người lành tiên tử đều khẽ giật giật, như cười như không. Còn sắc mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Tị, Trần Hùng Địch lại càng xanh lét. Hắn tức giận hừ một tiếng, cũng hóa thành một đạo quang mang bay đi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đầu nữa. Dương Bất Ủy lạnh lùng cười nói: Không tự xem lại mình dạy đổ ra cái thứ, lại còn đi chỉ trích người khác, hừ. Nguyên Liêm ho nhẹ một tiếng, nói: Các vị, thật ra Trần Huyên nói cũng có vài phần đạo lý. Lão Phu cũng có chút không yên, muốn đi tìm kiếm một phen. Đám người lãnh tiên tử ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đều khẽ gật đầu. Người nọ quá mức thần bí và cường đại, ngay cả Trần Tà mang theo ngụy pháp khí Khốn Long Tác gặp phải người này, e rằng cùng đát lành ít dữ nhiều. Nếu môn hạ đệ tử các phái khác gặp phải, hậu quả chắc cũng chẳng khá hơn được. Mà trong Phiêu Miêu Vân Hải đều là đệ tử tinh anh tú nhất của các phái, cho dù là ai cùng không thể ngồi yên. Không lý tới. Nguyên Liêm cong ngón tay, liên tục búng ra. Truyền tin tức nơi này về cho mấy vị thái thượng trưởng lão trong Phiêu Miêu Vân Hải. Tiếp đó toàn bộ 10 vị thái thượng trưởng lão ở đây cùng nhau liên thủ, dốc toàn lực tìm kiếm mấy ngày. Chỉ là thời hạn một tháng đã trôi qua, đệ tử tinh anh các phái cũng phải trở về, nhưng mọi người đều không thu hoạch được gì. Nghiêm Lôi Minh và Trần Hùng Địch mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi Mặc Không Văn, nhưng lại không có chứng cứ, cho nên cũng không có cách nào. Cuối cùng đành phải thưởng thức hương vị ngầm bồ hòn làm ngọt như hồn độn sơn. Thân thể Trịnh Hảo Thiên khẽ rung lên một cái, cảm thụ những cổ khí tức cường đại trang trợn tra xét thân thể hắn mà không dám có bất cứ chút phản kháng nào. Những luồng khí tức này, cách nào cùng cường đại vô cùng. Đối diện với chúng, Trình Hảo Thiên đã tiến giai thành công nhưng vẫn có vẻ quá nhỏ bé. Phảng phất như người ta chỉ cần thò tay ra là có thể dễ dàng bóp chết hắn. Vào giờ khắc này, tất cả lòng kiêu ngạo và tự tin của hắn đều sụp đổ hoàn toàn. Nếu hắn có thực lực tương đương với cường giả linh thể, thì những người này làm sao dám trắng trợn dùng thân niệm tra xét như thế, khiến hắn giống như vị đặt dưới kính hiển vi. Cả người từ trên xuống dưới bị người ta nhìn không sót chút nào. Cái cảm giác này thực sự quá khó chịu và cực kỳ nhục nhã. Bất quá, đối diện với một đám cường giả linh thể, từ tận đáy lòng hắn cũng có một cảm giác bất lực. Nhưng cái loại cảm giác nản lòng, bất lực này chỉ lói lên trong thời gian ngắn, rồi lập tức bị hắn đập tan thành từng mảnh nhỏ. Hắn đã nắm giữ lực lượng ý chí cường đại trong thiên địa, bản tâm đã sớm cứng rắn như kim cương. Tuy bị khí thế cường giả trấn áp, nhưng hắn tuyệt đối không bởi thế mà nổi giận. Lúc này, sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, trong lòng phảng phất như đang điên cuồng hô hét: Thực lực, thực lực, ta muốn thực lực. Hắn phảng phất như lại tràn đầy động lực phấn đấu, trong đôi mắt lại trở nên sáng ngời. Chỉ cần có thực lực cường đại hơn mấy thái trưởng trưởng lão, thì hắn mới được bọn họ trai nhận và tôn trọng. Trình Hảo Thiên thầm thể trong lòng, nhất định có một ngày hắn sẽ khiến mọi người phải nhìn hắn với ánh mắt khác, phải khiến cho bọn họ vĩnh viễn không dám khinh suất dùng thần niệm trước mặt mình. Dần dần, mấy đạo thần niệm âm hàn, hoặc cường liệt, hoặc là tràn đầy khí tức lãng lệ lần lượt rời khỏi thân thể hắn. Trình Hảo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc thái khác thường trong con ngươi dần dần bình ổn trở lại. Hắn chậm rãi đứng lên, sải bước ra ngoài. Lúc này, trên người hắn đã không còn lộ ra bất cứ cảm xúc xao động nào nữa rồi. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh vậy. Tại cửa huyệt động, Tư Uy Hoa đang đứng yên, vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy hắn không hề yêu hóa biến thân, nhưng trên người lại tràn ngập một loại khí tức kiên cường quyết liệt. Mười cường giả linh thể trắng trợn dừng thần niệm tra xét, hắn đương nhiên cũng có cảm ứng. Tâm tình Dư Uy Hoa giờ khắc này tuyệt đối không bình tĩnh nổi. Sở dĩ hắn đứng ở cửa huyệt động cũng là có ý định xả thân ngăn địch. Nếu đám cường giả linh thể muốn xông vào chỗ Trình Hạo Thiên bế quan tu luyện, thì trước tiên phải bước qua xác hẳn đà. Bất quá, đám cường giả linh thể này cũng không quá đáng. Sau khi Trình Hạo Thiên xuất động, tuyệt đại đa số thần niệm đều đột nhiên biến mất. Hạo Thiên, Uy Hoa, các ngươi ra đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài động. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm thở phào một hơi nhẹ nhôm. Hai đạo thân ảnh vừa lói lên đã rời khỏi huyệt động, lao đi nhanh như chớp, trực tiếp xuất hiện trước người Cao Cầu. Bái kiến Thái trưởng trưởng lão. Đối diện với Thái trưởng trưởng lão của bổn môn, tâm tình của bọn họ hoàn toàn thả lỏng, không còn cảm giác phẫn nộ mà nặng nề lúc trước. Cao Cầu mỉm cười gật đầu, nói: Hạo Thiên, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Trình Hạo Thiên vội vàng nói: Thái thượng trưởng lão, đệ tử lần này tấn chức bất quá chỉ là may mắn và thôi. Cao Cầu không nhịn được, cất tiếng cười ha hà, nói: Tu luyện giả tiến giai chính là kết quả của việc tích lũy thực lực, nhưng muốn thuận lợi tiến giai kỳ thật cũng là vận may. Hắc hắc, năm đó lão phu cũng từ một đám may mắn mà chui ra. Ngươi đó không cần khiêm tốn thế đâu. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, không nghĩ tới vị thái trưởng trưởng lão này cùng có lúc khôi hãi như thế. Nhưng hắn lại không biết tâm tình Cao Cầu lúc này thật sự là rất tốt, có thể nói là mấy chục năm qua chưa từng có. Bát đại siêu cấp môn phái mặc dù già kết thành liên minh, thậm chí còn dùng chung nguồn tài nguyên trong Phiêu Miêu Vân Hải, nhưng thực chất giữa các môn các phái vẫn quan hệ cạnh tranh. Hiện giờ mấy người Trình Hạo Thiên có biểu hiện xuất sắc như vậy, công lao của hắn cùng càng lớn, sau này được môn phái đánh giá càng cao. Trình Hạo Thiên đảo mắt nhìn sang bên cạnh, thấy An Bàng Hải đang im lặng đứng một bên, vội vàng nói: An sư tỷ, đa tạ sư tỷ đã hộ pháp cho tiểu đệ. An Băng Hải khẽ mỉm cười, nói: Sư đệ, quá khách khí dày. Cao Cầu thu hồi vẻ tươi cười, cong ngón tay búng ra. Một bình ngọc đã rơi trên tay An Băng Hải. Người có công thủ hộ đệ tử bổn tòng, đây là lão phu thường cho ngươi, nhận lấy đi. An Băng Hải hơi do dự một chút, cuối cùng khẽ khom người, nói: Chứng giả ban thường không dám từ, đa tạ cao thái trưởng trưởng lão. Cao Cầu nhẹ nhàng nói: Hạo Thiên, nếu các ngươi đã xong xuôi, vậy theo An Băng Hải trở về Vân Hải đi. Trình Hạo Thiên nghiêm nghị nói: Thái thượng trưởng lão, thời gian săn thú còn chưa kết thúc, cho nên... Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì Cao Cầu đã vung tay chặn lại. Đem chuyện một vị cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện ngoài Vân Hải, đồng thời đánh trọng thương Mặc Không Văn, tập sát Chan Tà kể lại một lượt. Hắn trầm giọng nói: Người này lai lịch vượt gì khó lường, trước khi điều tra rõ, các ngươi phải hành động cẩn thận, cho nên lần săn thú này không cần tiếp tục nữa. Lúc này Trình Hạo Thiên mới gật mạnh đầu. Bất quá, trong ánh mắt hắn và Dư Uy Hoa nhìn về phía An Bàng Hải lại ít nhiều có một chút áy náy và tạ lỗi. Vì An sư tỷ này đã thủ hộ an toàn cho bọn hắn, tuyệt đối có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng bọn hắn lại lợi dụng chuyện này khiến nàng đứng ra làm chứng cho bọn hắn. Bất quá, nếu không phải như vậy, đám người Nghiêm Lõi Minh làm sao lại dễ dàng tin tưởng chuyện này không liên quan đến bọn hắn. Trong tai Trình Hạo Thiên và Dư Uy Hoa đột nhiên vang lên thanh âm lầm bầm tựa như tiếng côn trùng của Cao Cầu. Trên người Trần Tà có mạng ngụy pháp khí Khốn Long Tác, dù sao cũng là một kiện chí bảo, có lẽ là Mặc Không Văn tham bảo bối, cho nên liên hợp môn hạ ngũ sát điện vây giết người này.

Muốn tiến xa trên con đường Ngọc Phù Sư lại không phải là một chuyện đơn giản. Đặc biệt là Quang Minh và Hắc Ám Ngọc Phù Sư. Bởi vì rất đặc biệt, cho nên họ đã được chú định từ trước. Trước khi tấn chức tới thất giai, hai loại Ngọc Phù Sư này không thể nào luyện chế ra phù triện công kích chân chính. Chỉ là một khi bọn họ tấn thăng đến thất giai, thì không những thực lực bản thân tăng lên rất nhiều, mà quan trọng hơn chính là bọn họ cũng có thể luyện chế phù triện có thuộc tính công kích cường đại. Quang đạn phù triện, đây chính Quang Minh phù triện thất giai Trình Hạo Thiên nhìn thấy bên trên bảo điển gia truyền. Quang đạn, tên đúng như nghĩa, là một thuật pháp ngưng tụ lực lượng quang minh lại thành một quang cầu, đồng thời bắn ra ngoài. Mà quang đạn phù triện chính là để luyện loại thuật pháp này trước, sau đó đến khi sử dụng thì có thể lập tức phóng xuất ra bất cứ lúc nào mà không cần thi triển. Trình Hạo Thiên lặng lẽ ghi nhớ toàn bộ quang đạn phù triện, khí xoáy trong nào vực cũng bắt đầu chậm rãi ra tốc xoay tròn. Mộng Yểm đang ẩn nấp trong một khí xoáy, dùng thân thể minh bao bọc lấy Hắc Ám Ngụy Pháp Khí Viên Bát, cố gắng nép sang một bên. Tuy nó rất chán ghét cái loại khí tức quang minh mãnh liệt trong khí xoáy này, hơn nữa mỗi khi loại khí tức này trở nên cường đại, tốc độ ngưng luyện viên bát lại chậm đi rất nhiều. Nhưng nó cũng biết đây là con đường phải vượt qua nếu Trình Hạo Thiên muốn trở thành cường giả. Cho nên nó cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu, rồi tiếp đó lại trở nên ngoan ngoãn. Sau khi ghi nhớ toàn bộ tấm phù triện, Trình Hạo Thiên lấy ra một tấm thất giai phù triện và ngưng tâm bút. Trước khi hắn tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải, hẳn cũng không thể ngờ tới, chỉ trong một năm ngắn ngủi hắn lại có thể tấn chức liên tục hai giai trở thành một vị linh khí sư thất giai. Cho nên trong túi không gian của hắn lúc này, phù triện trắng đẳng giai cao nhất cũng chỉ là thất giai mà thôi. Mặc dù hắn có thể xin cao cầu cung cấp phù triện trắng bát giai, thậm chí là cửu giai, nhưng hắn cũng không muốn mình bị chú ý quá nhiều. Lấy ra huyết mạch chấp tương ứng, Trình Hạo Thiên bình tâm tĩnh khí một hồi lâu, tập trung toàn bộ tinh thần lại. Tiếp đó hắn hạ bút như bay, nhanh chóng vẽ lên tấm phù triện trắng một đồ án thần kỳ tràn đầy lực lượng huyền ảo. Khi hắn hoàn thành nét bút cuối cùng, lực lượng quang minh trong não vực đã xảy ra biến hóa cực kỳ sáo điệu. Một bộ đồ án quang đạn phù triện đã lờ mờ hiện lên. Tuy bộ đồ án phù triện này mong manh vô cùng, nhưng chỉ cần hắn không ngừng luyện tập và họa phù, thì nó nhất định sẽ dần dần rõ ràng hơn, cuối cùng đạt tới mức tiện tay cùng có thể họa ra một tấm phù. Chậm rãi nhắc linh bút lên, một luồng dao động linh khí mãnh liệt lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Phù triện thất giai đã là phù triện cao giai rồi. Không chỉ cần quán thâu linh lực của linh thạch bên trên linh bút trong quá trình luyện chế, hơn nữa, trong khoảnh khắc khi sắp hoàn thành, nó còn có thể tự động hấp thụ linh lực từ trong hư không để tăng cao tỷ lệ thành công và phẩm cấp bản thân. Phù triện cao giai thế này, nói chung cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong đại linh giới. Bởi vì mức độ linh lực trong tiểu linh giới quá mức loãng, cho dù có thực lực luyện chế, thì xác suất thành công cũng thấp đến mức khiến người ta phát điên. Trình Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hài lòng nhìn tầm quang đạn phù triện đạt tới tiêu chuẩn siêu phẩm hoàn mỹ trước mắt. Phù triện thuộc tính công kích cùng giống phù triện phụ trợ, được chia làm ngũ phẩm. Phẩm chất càng cao thì uy lực phù triện cũng càng lớn. Hơn nữa, phù triện công kích còn có một đặc điểm cực kỳ đặc biệt, đó chính là không thể nào sử dụng vượt cấp. Linh khí sư hoặc là luyện yêu võ giả thất giai thì cũng chỉ có thể sử dụng phù triện thất giai mà thôi. Cho dù trong tay hắn có phù triện công kích cao giai hơn, thì hắn cũng chẳng sử dụng được. Chính vì vậy, phù triện công kích có phẩm chất cao lại càng trở nên quý hiếm và hữu dụng. Nói chung, phù triện do Ngọc Phù Sư luyện chế ra phần lớn là trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Nhưng nếu phẩm cấp của phù triện đạt tới mức cao nhất, thì uy lực của nó sẽ tăng lên một giai, thậm chí còn có thể so sánh với phù triện cao hơn hai giai. Ví dụ như quang đạn phù triện thất giai siêu phẩm Trình Hạo Thiên vừa luyện chế ra, nếu chỉ đơn thuần nói đến uy lực, nó cũng có thể so sánh với quang đạn phù triện bát giai thượng phẩm và cửu giai hạ phẩm rồi. nhưng hai cái sau lại không phải là thứ thất giai tu luyện giả có thể sử dụng. Thoáng suy nghĩ một chút, Trình Hạo Thiên lại hỏa một tầm quang đạn phù triện mới. Bất quá, lúc này hắn lại hơi can thiệp một chút, khiến cho phù triện không được hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá, cho dù như thế, khi hắn buông ngưng tâm bút xuống, trước mặt vẫn xuất hiện tới 10 tầm quang đạn phù triện thượng phẩm và cực phẩm. Đương nhiên, mấy thứ này đều dùng để che mắt người ngoài. Con bài tẩy chân chính của hắn làm sao có thể để người khác dễ dàng biết được. Nghi ngơi một lát, hắn lại đặt tay lên bảo điển gia truyền. Lực lượng hắc ám lập tức cuộn trào ồ ạt đổ vào trong bảo điển gia truyền. Sau một lát, một vầng quang mang màu đen kỳ dị đột nhiên xuất hiện, rồi một lần nữa hóa thành một bộ đồ án phù triện trong căn phòng ảm a này. Hắc ám hệ, thất giai phù triện. Trình Hạo Thiên lặng lẽ quan sát những thông tin liên quan đến loại phù triện này. Càng xem, hai mắt hắn càng lúc càng sáng. Khi một tu luyện giả bước qua cánh cửa lục giai thăng cấp thành thất giai, thì thực lực của hắn sẽ tăng đột biến. Quang Minh Ngọc Phù Sư khi đạt tới thất giai sẽ luyện chế được phù triện công kích đầu tiên. Quang Đạn Phù Triện và Hắc Ám Ngọc Phù Sư cũng như vậy. Phù triện công kích thất giai Hắc Ám hệ, Hổ Thực Phù. Trong loại phù triện này ẩn chứa một lực lượng hắc ám khổng lồ. Mà đặc điểm lớn nhất của loại lực lượng hắc ám này chính là hổ thực, ăn môn. Một khi bị loại phù triện này vỗ trúng, thì vô luận là bản thân tu luyện giả hay là thần binh bọn họ sử dụng đều sẽ bị lực lượng hắc ám không ngừng ăn môn. Lực lượng hổ thực cường đại tuyệt đối giống như một con giỏi trong xương, khiến cho người ta cực kỳ đau đầu. Có lẽ tác dụng phá hoại trong nháy mắt của loại phù triện này không bằng quang đạn phù triện, nhưng hiệu lực kéo dài của nó tuyệt đối sẽ khiến cho người ta giật mình. Trình Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài, trong lòng vui sướng vạn phần. Thất giai hắc ám phù triện đối với hắn mà nói tuyệt đối hữu dụng hơn hắc ám phù triện lục giai nhiều. Hắc ám hệ lục giai phù triện là An Phong phù. Loại phù triện này có thể tạo ra một cơn âm phong bao bọc lấy cơ thể người sử dụng trong thời gian âm phong tồn tại. Tất cả khí tức và nhiệt độ cơ thể, sinh mạng đều sẽ được che giấu. Trong một số trường hợp, đây tuyệt đối là loại phù triện để chạy trốn và bảo vệ mình tốt nhất. Nhưng đối với kẻ có mộng yểm như Trình Hạo Thiên mà nói, loại phù triện này lại chẳng khác gì gân gà. Bỏ thì thương, vương thì tội. Bất quá, lần này hổ thực phù lại mang đến cho hắn cực kỳ kinh hỉ. Không chút do dự, hắn lại lấy ra một tầm phù triện trắng. Ngưng tâm bút trong tay hắn lại giống như có được sinh mệnh, phiêu giật bay múa giống như một vật thể sống vậy. Chỉ trong chốc lát ngẩn ngùi, hắn đã luyện chế thành công một tấm hổ thực phù. Con ngươi khẽ đảo một vòng, hắn nhanh chóng thu tấm phù này lại. Hắc ám hệ phù triện đồng dạng cũng là một con bài tẩy bảo mệnh của Han. Nếu sử dụng thích hợp, nó sẽ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được. Cẩn thận gấp lại bảo điển gia truyền, đồng thời cất vào trong túi không gian. Khi thực lực hắn ca hơ o nơ a nơ gơ u vinh quy quy nơ gơ tăng lên, Trình Hạo Thiên càng lúc càng nhận thấy được sự quan trọng và cường đại của cuốn bảo điển gia truyền này. Bên trong nó, không ngờ có ghi lại phù triện các giai của quang minh hệ và hắc ám hệ. Thậm chí, chẳng những ghi rõ tên gọi, tác dụng mà còn có cả phương pháp luyện chế chi tiết. Đây quả thực là chuyện khó tưởng tượng nổi. Hắn ầm ước cảm thấy, nhân vật tạo ra quyển bảo điển gia truyền này của Trình gia tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ là với thực của hắn hiện giờ, vẫn chưa thể tìm hiểu được đến cùng thôi. Sửa sang lại phòng một chút, Trình Hạo Thiên chậm rãi ra ngoài tản bộ. Diện tích Phiêu Miêu Vân Hải rất rộng lớn, nhưng số lượng đệ tử các phái có quyền cư ngụ ở đây lại bị khống chế rất chặt. Dù sao thực lực và tài lực của bát đại siêu cấp môn phái cũng có giới hạn, không thể nào cung cấp tài nguyên phong phú như vậy cho tất cả mọi người được. Cho nên, mỗi một đệ tử các phái ở đây đều có một căn đình viên không nhỏ làm chỗ ở riêng. Mà mọi người trên cơ bản đều ở trong đình viện của mình tu luyện, rất ít khi rảnh rỗi ra ngoài đi dạo. Trình Hạo Thiên lặng lẽ đi tới một nơi hoang vang không người. Han hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy ra một tấm quang đạn phù triện thượng phẩm. Mặc dù trong bảo điển gia truyền đã có nói qua, linh khí sư hai hệ quang ám một khi tấn chức thất giai, thì phù triện công kích do bọn họ luyện chế ra sẽ có uy lực mạnh hơn phù triện công kích cùng giai khác hệ. Nhưng trước khi tự mình thử nghiệm, hắn vẫn không dám tin tung. Ánh mắt tập trung lên một tảng kim thạch thí luyện. Đây là một loại đá đặc thù mà đám môn hạ đệ tử các phái chuyên môn dùng để thử nghiệm. Loại đá này rất cứng rắn, kim thạch bình thường không thể so sánh được. Trình Hạo Thiên từng sử dụng vô tận kiếm hải oanh kích lên một tảng kim thạch thí luyện. Kết quả là chỉ đánh vỡ một lớp đá vụn nho nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được loại kim thạch này cứng rắn đến cỡ nào. Nhẹ nhàng vung tay lên, quang đạn phù triện đã bị xé đôi. Ngay sau đó, một đạo quang mang chợt bắn ra, giống như một tia chớp oanh kích lên kim thạch thí luyện. Quyển 5, Vô Đề chương 130. Thí luyện tốc độ đạo quang mang này cực nhanh, ngay cả Trình Hạo Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên và kinh hỉ. Gần như ngay trong khoảnh khắc khi quang mang lóe lên thì nó đã bắn tới mục tiêu rồi. Nếu như đây là chiến đấu thật sự, thì chỉ một tích tắc thời gian này đối phương tuyệt đối không thể nào phản ứng kịp. Cho dù là đám luyện yêu võ giả linh tính vượt xa người thường, một khi tầm phù triện này bị xé rách, bọn họ cùng lắm cùng chỉ kịp yêu hóa biển thân và kích phát thần binh chỉ quang để phòng ngự mà thôi. Muốn bỏ chạy hay né tránh, đám tu luyện giả dưới linh thể trên cơ bản là không thể làm nổi. Oanh! Một tiếng nổ đỉnh tai nhức ấp vang lên. Trên kim thạch thí luyện lập tức bùng lên một vầng quang huy chói mắt. Tiếp đó một mảnh đá vỡ lớn từ kim thạch thí luyện bắn thẳng lên không trung, mang theo một đám bụi phấn mù mịt. Sóng chấn động an an tỏa ra bốn phương tám hướng xung quanh, khiến trong không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm giống như sấm động vậy. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, quanh thân thể hắn lập tức hiện những quang điểm li ti. Kiếm quang đang được bồi dưỡng trong khí xoáy não vua lập tức bắn ra, tạo thành một bức tường kiếm quang phòng hộ trước người hắn. Nơi đây dù sao cũng là phiêu miếu vân hải, có một lượng lớn cường giả linh thể cư trú. Trình Hạo Thiên cho dù có mọc thèm một lá gan nữa cũng không dám yêu hóa biến thân ở chỗ này. Bất quá thứ hắn phải đối diện lúc này không cường đại như Mặc Không Vãn, mà chỉ là sóng chấn động của một vụ nổ mà thời. Cho nên, mặc dù kiếm quang hắn đang khống chế không còn là Thương Long Thiền Trưởng quen thuộc, nhưng vẫn dễ dàng chống đỡ sóng xung kích. Chỉ là nhìn khối kim thạch thí luyện đã vỡ vụn mấy một phần mười trước mặt, lại nhớ lại cơn sóng xung kích giống như cương phong vừa rồi, Trình Hạo Thiên cũng có thể tưởng tượng được uy lực quang đạn phù triện sản sinh ra đáng sợ đến mức nào. Loại uy lực này đã không thua kém gì bảo kiếm thuật do hắn sáng tạo ra rồi. Bảo kiếm thuật chính là dùng mấy trăm tiểu long liên hợp tự bảo. Theo lý mà nói, uy lực phải vượt xa một tấm quang đạn phù triện nho nhỏ này mới đúng. Nhưng muốn thi triển bảo kiếm thuật thì phải ngưng hợp tiểu long lại, sau đó mới tự bảo được. Quá trình này tương đối mất thời gian, chỉ cần sớm có chuẩn bị, cường giả cùng giai 8-9 phần 10 là có thể thuận lợi tránh được. Hơn nữa khi bảo kiếm thuật khi thi triển không được ngưng tụ tập trung như quang đạn phù triện, cho nên nó chỉ thích hợp đối địch khi quần chiến hoặc là khi đối phương là người thực lực thấp kém. Chứ trong đối chiến đồng bậc, uy lực lại bị suy giảm tới mức thấp nhất. Mà quang đạn phù triện lại khác, tốc độ phóng thích của nó nhanh vô cùng, gần như không có khả năng đánh trượt. Hơn nữa nó có thể ngưng tụ tất cả lực lượng quang minh vào một điểm rồi nổ tung. Cho nên uy lực đơn lẻ lại vượt xa bảo kiếm thuật. Đến tận lúc này, Trình Hạo Thiên mới ầm ước hiểu được vì sao trong lịch sử mấy ngàn năm của Vạn Kiếm Tông, nhân tài tu luyện Vạn Kiếm Quyết xuất hiện lớp lớp, nhiều không đếm xuể, nhưng lại không có ai sáng tạo ra kỹ xảo giống như bảo kiểm thuật. Đó ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, bởi vì tổ tiên bất tài. Mà do khi tu luyện giả tấn thăng đến thất giai, sẽ có một thủ đoạn khác uy lực không kém bảo kiếm thuật. Hơn nữa phí tồn khi thi triển bảo kiếm thuật thật sự quá lớn, mỗi lần bảo liệt đều tiêu hao ít nhất mấy trăm kiếm quang. trừ khi có ma thạch giống như Trình Hạo Thiên. Nếu đám gia hỏa tu luyện vạn kiếm quyết kia dám thi triển bảo kiếm thuật không chút cố kỵ như vậy, thì bảo khí của hắn chẳng mấy chốc sẽ thoái hóa thành linh khí, thậm chí còn trở thành một cục sắt vụn chẳng có chút linh tính nào. Chính bởi vì loại kỳ xảo này có đủ loại nhược điểm cho nên mới bị người vứt bỏ. Không quan bất quá, Trình Hạo Thiên tuyệt đối không bao giờ bỏ qua bảo kiếm thuật. Dù sao đây cũng là kỳ xảo kiếm thuật đầu tiên mà hắn sáng tạo ra, có cảm tình rất sâu đậm, cho nên hắn mới không ngừng cố gắng nghiên cứu, bù đắp từng nhược điểm một cuối hình thành một kỳ xảo kiếm thuật siêu cấp giống như ngưng kiếm thuật, có thể truyền lưu muôn đời. Hay, một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên, đánh thức Trình Hạo Thiên khỏi trầm tư. Trong lòng hắn khẽ rùng mình, tuy vừa rồi hắn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nhưng không ngờ lại để người ta dễ dàng tới gần như vậy. Vội xoay người nhìn lại, hắn lập tức giỡ khóc đờ cười, khom người nói: Cao Thái Trưởng, trưởng lão, lão nhân gia ngài làm sao lại tới đây? Người vô thanh vô tức tiếp cận hắn, không ngờ chính là Thái Trưởng trưởng lão Cao Cầu của Vạn Kiếm Tông. Với thực lực của vị lão nhân này, làm chuyện này quả thực dễ dàng như giơ tay nhấc chân thôi. Nếu hắn không mớ miệng khen hay một câu, Trình Hạo Thiên e rằng cùng chẳng thể phát hiện ra. Cao Cầu mỉm cười, nói: Hạo Thiên, đây là loại phù triện ngươi mới nắm giữ được. Trình Hạo Thiên cung kính nói: Vâng, đây là quang đạn phù triện đệ tử vừa mới học được. Ngươi luyện chế ra nó, vàng, đệ tử luyện chế lung tung, xin ngài có thể chỉ điểm một hai. Cao Cao than nhẹ một tiếng, nói: Con khi già kia từng nói với ta, ngươi cực kỳ có thiên phú trên phương điện luyện chế quang minh phù triện. Mới ngũ sai đã có thể luyện chế ra đại quang minh phù triện lục sai cực phàm. Lão phu vốn vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng hôm nhìn thấy quang đạn phù triện của người, ta mới thực sự tin giải. Trong ngữ khí của hắn có chút cảm khái và đắc ý. Thế hệ thanh niên trẻ tuổi không ngờ lại xuất hiện một đệ tử như vậy. Ngay cả hắn cũng ẩn ước có một chút kinh ngạc và đố kỵ. Nhưng may mà tên đệ tử này lại xuất thân từ Vạn Kiếm Tông. Hiện giờ nhìn hẳn ngừng trưởng thành, trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng và tự đắc. Trình Hạo Thiên hơi do dự một cơ, y, quy, quy, u, t, nói: Thái Thượng trưởng lão, đại quang minh phù triện bất quá chỉ là một loại quang minh phù triện mà thôi, viên lão tiền bối sao lại coi trọng như vậy? Cao Cầu khẽ ngây người: Ngươi thật sự không biết? Trình Hạo Thiên vội chắp tay nói: Xin ngài chỉ điểm. Trong con ngươi Cao Cầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Thuật luyện chế phù triện của tên tiểu tử này rốt cuộc là sư thừa phương nào? Bất quá, cái ý nghĩ này chỉ thoáng xuất hiện trong đầu hắn rồi lập tức biến mất. Hạo Thiên, phù triện quang minh hệ quả thực không ít, nhưng đại quang minh phù triện chính là trụ cột, là phù triện cơ bản nhất của toàn bộ những phù triện quang minh hệ. Loại phù triện này giống như nền tảng của một người tu luyện, nên tảng càng vững chắc thì thành tựu của Ngọc Phù Sư đó sau này càng cao. Cao Cầu hơi dùng lại một chút nói: Hơn nữa, chỉ có Ngọc Phù Sư tạo nghệ hơn người trên phương diện luyện chế đại quang minh phù triện. Sau khi tấn chức cảnh giới linh thể mới có thể luyện chế ra. Giọng của hắn càng lúc càng thấp, đến cuối cùng thì ca hơn to nơ gơm tị hơn e nghe được gì nữa. Hai cái lỗ tai Trình Hạo Thiên sớm đã sòng lên hết cỡ, nhưng mấy chữ cuối cùng vẫn không thể nghe được. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, luyện chế đại quang minh phù triện càng xuất sắc thì sau khi tấn chức linh thể, luyện chế loại phù triện khác lại càng dễ dàng. Được rồi, chuyện này tương lai người sẽ biết thôi. Cao Cầu vung tay lên nói: Nếu ta không nhìn lầm, ngươi đã đả thông tất cả thông đạo khí xoáy rồi. Trình Hạo Thiên hơi trở nên nghiêm nghị, hắn gật mạnh đầu một cái, nói: Đệ tử đã thuận lợi đả thông tất cả thông đạo. Trên mặt Cao Cầu lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong thời gian ngắn như vậy mà tên tiểu tử này đã đả thông ngàn vạn thông đạo khí xoáy, tốc độ quá khủng khiếp. Ngay cả trong lịch sử mấy ngàn năm của bổn tông cũng được xếp thứ nhất thứ nhì rồi. trên người hắn nhất định có một bí mật không muốn để người ngoài biết. Bất quá, vô luận bí mật đó là cái gì, chỉ cần có lợi cho Trịnh Hạo Thiên và hắn cũng trung thành với bổn môn, như vậy là đủ rồi. Hạo Thiên, ngươi đã kích phát ra bao nhiêu kiếm quang? Đệ tử đã kích ra xong toàn bộ kiếm quang. Cao Cầu khẽ nhíu mày. Lần này ngươi quá nóng vội rồi. Đây chính là 1000 vạn kiếm quang đó. Bảo khí của ngươi làm sao chịu nổi? Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: đệ tử không kích phát một lần, mà tiến hành dần dần trong 2 tháng qua. Hắn cùng là bất đắc dĩ, cho nên mới bịa bừa ra một câu chuyện. Nếu như nói thật cho Cao Cầu biết, hắn phi thường hoài nghi liệu khối ma thạch thần điệu vô song kia còn được nằm trong tay hắn hay không nữa. Cao Cầu khẽ gật đầu, nói: coi như ngươi biết suy nghĩ, không làm chuyện giết gà lấy trứng. Trịnh Hạo Thiên cười ngây ngô một cái. Chỉ là như thế nào cùng không học được bộ dáng y như thật của Du Uy Hoa. Cao Cầu mật cười nói: lần này lão phu tới đây chính là muốn xem thực lực của người tiến bộ ra sao. Ừ, bảo khí của người tạm thời bị hao tồn, nhưng lại nắm giữ loại phù triện siêu cấp như vậy. Hắc hắc, thực lực của ngươi cũng coi như đầy đủ giải. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động. Lúc trước, bát đại siêu cấp môn phái chúng ta có một ước định với Vạn Bảo Hiên. Nếu trong một phái có người tần chức thất giai, nhất định phải tới Vạn Bảo Hiên giúp thăm một lần. Rút thăm. Một Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc nói, nhưng trong lòng lại có một cái giác kỳ quái không nói rõ được. Không sai, nhân tộc sống trên phiêu miêu đại lục chúng ta, trong toàn bộ đại linh giới cũng không được tính là quá cường đại. Bốn phía đều có kẻ thù ác bách, thực lực hung hãn, bức bách chúng ta phải hợp lực tự bảo vệ mình. Một Cao Cầu than nhẹ một tiếng nói: muốn sinh tồn bình an trong đại linh giới, nhất định phải có cường giả tỏa trận. Cho nên Vạn Bảo Hiên mới cùng bát đại siêu cấp môn phái chúng ta tận tâm tận lực bồi dưỡng những đệ tử kiệt xuất trong thế hệ thanh niên trẻ tuổi. Trịnh Hạo Thiên gật đầu. Từ khi tới Phiêu Miêu Vân Hải, hắn đã cảm ứng được điểm này rất rõ ràng. Bất quá, người có thể tồn tại cuối cùng trừ thiên phú và nghị lực ra, vận khí cũng là một phần cực kỳ quan trọng. Cao Cầu nghiêm túc nói: mấy nhà chúng ta liên hợp chuẩn bị một số nhiệm vụ. Một khi có người tấn chức thất giai đồng thời ổn định cảnh giới xong, thì sẽ đưa người đó tới rút thăm một nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có khó có dễ, nhưng đều nằm trong phạm vi tu luyện giả thất giai có thể hoàn thành. Ngươi cũng phải đi rút, sau đó đưa theo gợi ý trên lá thăm để thực hiện nhiệm vụ. Chờ sau khi ngươi hoàn thành, tự nhiên sẽ có người đánh giá, đồng thời thưởng cho người phần thưởng tương ứng. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên liên lục lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hắn đã hiểu được 7-8 phần rồi. Nhiệm vụ rút thăm được bất đồng, cho nên quá trình hoàn thành của mỗi người không giống nhau. Cuối cùng đánh giá cũng chẳng ai giống ai, mà đánh giá này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với con đường tu luyện sau này của hắn. Cao Cầu đang ám chỉ cho hắn, việc này rất quan trọng, phải toàn lực thực hiện, không thể coi nhẹ. Khẽ khom người cung kính hành lễ, Trịnh Hạo Thiên thành khẩn nói: đa tạ thái trưởng trưởng lao đã chỉ điểm, đệ tử nhất định sẽ không khiến tôn môn thất vọng. Cao Cầu cang tiếng cười dài, nói: người chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau sẽ khởi hành trở về tông môn.